Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 317, đầu kim đấu mũi gai. Góc truyện audio.com. Biển Caribe, ngày 17 tháng 10 năm 1729 Thiên Nguyên. Biển Ca, Di, B vào ban đêm, không có gió, không có sương, ánh trăng đẹp vô cùng. Dưới ánh trăng trong mát soi rọi trên mặt biển từng ánh lân quang lóng lánh, trong trầm tĩnh phát ra sự rực rỡ làm lòng người yên bình, giống như lạc vào trong nhân gian tiên cảnh. Phảng phất như chuyên môn để đón tiếp những dũng sĩ từ Y Lệ Nạp trở về, sóng của biển ca. Di, B cũng ôn nhu hơn rất nhiều, mặc dù Long Nha chiến hạm vẫn trong những đợt sóng nhấp nhô không ngừng chòng chành, mặc dù sóng vẫn đánh lên mạn thuyền của Long Nha chiến hạm, vẫn phát ra những tiếng rầm rầm, vô số bọt sóng tan ra, phiêu tán đi bốn phương tám hướng. Nhưng so với khi đi tới, con đường trở về tựa hồ yên bình hơn rất nhiều. Thế nhưng, không một ai dám lơ là sơ suất. Chuyện đội đột kích bạo hùng làm nghiêng trời lật đất ở vương quốc Y Lệ Nạp hiện giờ hẳn là đã chuyển tới chỗ hải tặc Ca Âu rồi. Dưới cơn phẫn nộ, tướng quân Bạch lệnh khẳng định sẽ thỉnh cầu hải tặc Ca Âu ở giữa đường đi ngăn chặn đám gia hỏa không biết trời cao đất dày. Cương quyết đem bọn chúng ngũ mã phân thây hoặc là xé nát đem nuôi chó. Hải tặc Ca Âu đương nhiên cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn Y Lệ Nạp bị rơi vào sự khống chế của quân Lam Vũ. Bọn chúng tất nhiên sẽ phải tức tốc đưa ra phản ứng, chém đứt cánh tay mà quân Lam Vũ thò ra. Hải tặc Ca Âu vốn có vô số thuyền hải tặc tới lui ở phía nam biển Ca. Di, B, nửa tháng thời gian trôi đi, bọn chúng hiện giờ hẳn là đã dựng lên một tuyến phong tỏa nghiêm ngặt chuẩn bị chặn đứng Long Nha chiến hạm 714 trở về nhà. Tâm tình của Cận Tài và Từ Lâm Luật đương nhiên là không thoải mái được. Chiến đấu ở Y Lệ Nạp đã hoàn toàn đánh cho tướng quân Bạch lệnh trở tay không kịp, trong lúc không kịp đề phòng, quân đội và chính quyền của Y Lệ Nạp đều dễ dàng tan vỡ. Đội đột kích bạo hùng nhẹ nhàng giải quyết cuộc chiến, cũng giải cứu được Phượng Lam Vũ. Nhưng cuộc chiến ở Y Lệ Nạp kết thúc thắng lợi chỉ là hoàn thành được một nửa nhiệm vụ thôi. Bọn họ phải thành công trở về được cảng Mễ Luân, hay tối thiểu cũng phải tiến vào được Linh Đình Dương, mới coi là hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Thế nhưng, cả hai người đều có thể cảm giác được trên con đường trở về nhà sẽ không thái bình. Hải tặc Ca Âu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ một kẻ địch nào dám gây sự với bọn chúng. Biển Ca, Di, B rộng lớn bao la chính là hậu hoa viên của bọn chúng hoàn toàn có thể bố trí cạm bẫy và mạng nhện ở trên cùng biển mênh mông này, hung dữ đem mỗi một kẻ dám xâm nhập vào đây xé nát. Phảng phất như để chứng minh cho lo lắng của Cận Tài, quan quân thông tấn tới báo cáo thông tấn điện đài bị hỏng rồi. Cận Tài và Lâm Từ Luật đưa mắt nhìn nhau, Du Tiên Phong ở bên cạnh cũng hiếu kỳ trừng mắt lên. Cận Tài có chút không kiềm chế được nhỏ giọng chửi bới. Cái loại điện đài bỏ đi gì vậy, không bằng rác rưởi. Không tới 3 tháng hỏng mất 2 bộ điện đài, đám khốn kiếp Lý Kỳ rốt cuộc là làm cái gì? Ngồi ăn không à, Lâm Từ Luật cảm thông vỗ vỗ vai Cận Tài, bình thản nói. Thôi đi vậy, ban kỹ thuật cũng là dùng nỗ lực lớn nhất rồi, cái vùng biển ca. Di, B quái quỷ này, đối với bất kỳ thứ gì cũng yêu cầu đặc biệt cao. Năm xưa chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn của đế quốc không phải cũng chẳng thích ứng được với khí hậu ở nơi này sao? Nếu như có chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn ở đây. Góc truyện audio.com, hải tặc Ca Âu nói không chừng sẽ không ngang ngược như thế này. Cận Tài chẳng còn cách nào ngoài cười khổ một tiếng, gượng gạo nói. Không có điện đài, chúng ta không liên hệ được với các huynh đệ gần đây nữa rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đúng là có chút rắc rồi. Ôi, binh đến tướng cản, nước tới đất ngăn, xem ra cũng chỉ đành như vậy thôi. Nói với huynh đệ của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào, hải tặc Ca Âu có thể xuất hiện trước mặt chúng ta vào mọi lúc. Du Tiên Phong giọng nói ồm ồm, không cần ngươi phải nhắc nhở, chúng ta đi ngủ cũng mở mắt. Sợ là hải tặc Ca Âu không tới, nếu bọn chúng tới ta đảm bảo cho bọn chúng phải ôm đầu bỏ chạy. Cận Tài nhún vai bất đắc dĩ tự mình đi kiểm tra điện đài ở bên trong. Mỗi một chiếc Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ được trang bị một cái vô tuyết điện đài tăng cường rất lớn thống tấn và hợp tác giữa các chiến hạm trong nhiều lần chiến đấu đều phát huy tác dụng trọng đại. Nhưng mà đối với hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ mà nói, cái vô tuyến điện đài này cũng là một cái vấn đề bực mình. Không biết là có phải vì sóng biển lắc lư quá mạnh hay là vì khí hậu biển ca. Di, B lạnh lẽo ẩm thấp, vô tuyến điện đài mà chiến hạm mang theo rất dễ xuất hiện hỏng hóc, tỷ lệ điện đài bị hỏng so với các hạm đội khác cao hơn tới mấy lần. Quan tư lệnh Đặc Lan Khắc Tư của hạm đội Bắc Hải đã hướng chủ quan tối cao ban ngành kỹ thuật quân Lam Vũ là Tây Môn Tử Thi mật đặc phản ánh việc này. Tây Môn Tử Thi Mật Đặc cũng phái một nhân viên kỹ thuật tên là Lý Kỳ tự mình tới hạm đội Bắc Hải nghiên cứu và cải thiện điện đài, hiện giờ chính đang khua chiêng gõ mò tiến hành các mục nghiên cứu và cải thiện công tác nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Lần này Long Nha chiến hạm 714 tới Y Lệ Nạp chấp hành nhiệm vụ, đã suy tính đầy đủ tới vấn đề hỏng hóc của điện đài, đặc biệt mang theo một chiếc điện đài dự bị. Nhưng không ngờ rằng, điện đài dự bị cũng lại hỏng rồi. Đương nhiên làm trong lòng Cận Tài có chút tức giận, bởi vì dựa theo kế hoạch tác chiến, trên con đường trở về, Long Nha chiến hạm 714 sẽ được sự yểm hộ và chi viện của các chiến hạm huynh đệ, để tiện vào lúc cần thiết có thể dùng sức mạnh xông vào tuyến phong tỏa của hải tặc Ca Âu. Nhưng hiện giờ điện đài hỏng rồi. Long Nha chiến hạm số 714 căn bản không thể liên lạc với người khác, chỉ đành đơn độc chiến đấu thôi. Nửa tiếng sau, Cận Tài hiểu được điện đài không còn hy vọng sửa chữa được nữa, Long Nha chiến hạm 714 sẽ phải đơn độc chiến đấu. Lâm Tử Luật, Du Tiên Phong đều bị mời lên phần nửa trên của bong thuyền, cùng nhau nghiên cứu những tình huống đột phát có thể xảy ra trên chặng đường còn lại. Cận Tài ngồi ở dưới cột buồm, dựa vào ánh trăng trong mắt trải tấm hải đồ lớn cả biển ca. Di, bê ra, giải thích kỹ càng cho hai tên đồng bạn. Nhìn từ trên bản đồ, Long Nha chiến hạm số 714 còn cách cửa vào Linh Đình Dương quãng đường 5.000 km, có thể nói là đã tương đối gần rồi. Nhưng đoạn mặt biển này cũng là hung hiểm nhất, là địa phương thuyền hải tặc tuần tra của hải tặc Ca Âu nghiêm ngặt nhất. Đội thuyền hải tặc Ca Âu xuất phát từ đảo Kim Quy có thể tới vùng biển này dễ như trở bàn tay, thực hiện sự phong tỏa mạnh mẽ. Người thấy như thế nào? Lâm Tử Luật liếc mắt nhìn Du Tiên Phong. Chẳng cần nói, đánh nhau lúc nào cũng xong. Gocchuyenaudio.com. Du Tiên Phong khẩu khí vô cùng thẳng thắn, cũng vô cùng dứt khoát. Nếu như người của chúng ta nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Cận Tài có chút nuối tiếc nói. Trong số nhân viên tham gia hành động sói biển lần này, Long Tiên tạm thời lưu lại Vương quốc Y Lệ Nạp phụ trách giám thị hành động của bác chữ Tây Cách Nạp. Ngoài ra còn có 5 đội viên đội đột kích bạo hùng dưới sự an bài của Long Tiên cũng lẳng lặng lưu lại. Bọn họ sẽ phụ trách thanh trừ 270 người trên danh sách lớn bác chữ Tây Cách Nạp cung cấp. Chỉ cần những người này bị quét sạch, cho dù sau này tướng quân Bạch lệnh dưới sự hỗ trợ của hải tặc Ca Âu trở về Y Lệ Nạp cũng sẽ phát hiện nhà chỉ còn 4 bức tường, không còn lực lượng để bản thân có thể dựa vào nữa rồi. Ngoài ra căn cứ vào mật lệnh của Dương Túc Phong, Long Tiên còn xuất lĩnh 12 đội viên đội đột kích bạo hùng còn lại bí mật xuất phát đi chấp hành một nhiệm vụ vô cùng bí mật. Nội dung của nhiệm vụ này chỉ có mỗi một mình Lâm Tử Luật mới biết, cho dù là Du Tiên Phong cũng không biết. Bởi thế đội viên bạo hùng lại theo thuyền trở về bao gồm cả Du Tiên Phong và Từ Lâm Luật, trong đó cũng chỉ có 30 người. Bất quá thời gian Long Tiên lưu lại cũng sẽ không quá lâu, bởi vì hắn cũng xung phong điều tới không quân, đồng thời cũng được Dương Túc Phong phê chuẩn. Đầu năm sau quân Lam Vũ sẽ thành lập bộ đội phi dĩnh không quân. Tới khi đó hắn sẽ trở về, hơn nữa thượng tà một trong những người tổng phụ trách hành động sói biển, cũng nhận được mật lệnh của Dương Túc Phong, theo Long Nha chiến hạm 714 rời khỏi Y Lệ Nạp, hiện giờ ông ta chính ở trong khoang thuyền chiếu cố cho Phượng Lam Vũ, đây cũng là nhiệm vụ duy nhất của ông ta trên thuyền. Tâm tình của Phượng Lam Vũ rất kém, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có khả năng là bởi vì cái chết của mẹ con Phượng Vân Vũ, cũng có khả năng không muốn bản thân và cái tên Dương Túc Phong liên hệ với nhau. Từ sau khi lên thuyền, cơ bản là nàng không nói chuyện nữa, một mình giàu dĩ sống qua ngày, thần sắc cũng tương đối tiều tùy, hơi có chút cảm giác dùng nước mắt rửa mặt. Đám người Lâm Tử Luật cũng biết điều cho nên tránh đi thật xa, căn bản không xuất hiện ở trước mặt nàng. Du Tiên Phong còn chưa hết hứng, giơ súng ngắm trong tay lên, ngạo nghễ nói. Nếu hải tặc Ca Âu tới ta sẽ cho bọn chúng một đòn phủ đầu, một phát giết một tên, chỉ đâu bắn đấy, nếu muốn bắn vào mắt tuyệt đối không bắn vào mũi. Cận Tài cười lạnh nói, được rồi, khoác lác không cần phải đóng thuế, ngươi cũng không cần hăng say như vậy. Lưu Thạch không có ở đây, ngươi lại giả mạo làm lão đại rồi. Thật đúng là, nếu ta nói, bỗng nhiên, một chuỗi tiếng còi khẩn cấp vang lên, Cận Tài vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy trên đỉnh cột buồm chòi canh đang gấp gáp vẫy lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay, dưới ánh trăng chiếu rọi trông vô cùng bắt mặt lại trông có chút kích động và khẩn trương quá độ. Lâm Tử Luật vỗ mạnh lên đầu Du Tiên Phong, hung dữ nói. Ngươi là cái đồ mồm quả, đúng là đồ mồm quả, Du Tiên Phong ngạc nhiên nói. Không phải chứ, nói tới là tới ngay, sau khi ta trở về nhất định phải mua, Cận Tài trầm giọng cắt ngang lời của hắn, nói. Đừng nói thừa thãi nữa, thông báo cho mọi người, gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị chiến đấu, đúng là hải tặc Ca Âu tới thật, hơn nữa nhân số còn không ít, có một chiến chiến đấu hạm cỡ lớn, còn có 20-30 chiếc thuyền buồm tam giác tốc độ cao của Bắc Hải, không dễ đối phó đâu. quay người lại, Cận Tài đưa ngay tay ra, đem đánh lên cơ quan cảnh báo trên cột buồm, tức thì tiếng cảnh báo chiến đấu làm trái tim người ta đập càng thêm dồn dập vang lên. Trong tiếng cảnh báo, Cận Tài cũng nghiêm giọng quát lên. Đã phát hiện hải tặc Ca Âu, tất cả mọi người lập tức về vị trí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Long Nha chiến hạm số 714 lập tức như bắt đầu sôi lên, tất cả mọi người, trừ hai người Thượng Tà và Phượng Lam Vũ ra thì số còn lại đều tiến vào trạng thái chuẩn bị. Tất cả những đồ vật không cần thiết trên boong thuyền đều bị thanh lý mau chóng, cửa phụ ở hai bên mạn thuyền được mở ra, nòng pháo cả. Nông đen ngòm ngòm được thò ra ngoài. Mười mấy thủy thủ bắt đầu lắp đặt bách kích pháo ở trên vị trí cổ định ở boong thuyền, để gia tăng pháo hỏa. Còn có 8 thủy thủ chia nhau ra chiếm cứ 4 khẩu súng máy ở hai bên sàn chiến hạm. Từng dương đạn súng máy lớn được vận chuyển lên, tiện tay đặt bên cạnh súng máy, những băng đạn dài trải đầy nửa boong thuyền. Các đội viên đội đột kích bạo hùng cũng từ trong khoang thuyền theo trật tự chạy ra, dưới sự ra hiệu của Lâm Từ Luật và Du Tiên Phong, phòng bị ở tất cả chỗ ra vào boong thuyền và hai bên mạn thuyền. Hai ống phóng dốc, két thì được đặt cố định ở đầu và ở cuối Long Nha chiến hạm, có thể đem sử dụng làm hỏa pháo chiến đấu tầm gần, trong tầm bắn gần 100 mét nếu bị đạn dốc. Két bắt chúng, thì dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể may mắn sống được. Tin tức tròi quan sát phát ra càng lúc càng rõ ràng. Hải tặc Ca Âu xuất hiện ở phía đông bắc Long Nha chiến hạm 714, tổng cộng có một chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn và 28 chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải. Từ lá cờ trên chiến đấu hạm cỡ lớn kia mà phán đoán, thì hẳn là hải tặc Dâu Lam trong hải tặc Ca Âu. Chiếc chiến đấu hạm đó xông thẳng vào Long Nha chiến hạm 714, còn những chiếc thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải kia thì phân tán ra, cứ mỗi 3 chiếc một kết thành thế trận ý đồ đem Long Nha chiến hạm 714 bao vây. Hải tặc Dâu Lam, chúng ta gặp phải đối thủ rồi, Cận Tài lạnh lùng nói. Lâm Từ Luật lại không tán đồng. Ta thì lại hy vọng gặp phải hải tặc Dâu Đỏ, làm một trận huyết chiến thật sáng khoái. Du Tiên Phong cũng gật đầu, tôi cũng hy vọng không phải là hải tặc Dâu Lam, những tên gia hỏa khó dây dưa này. Người nói xem, chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn kia có phải là của lão đại hải tặc Dâu Lam Tát Mục Ai Nhĩ hay không? Cho dù chúng ta chơi với hắn cũng đáng rồi, Cận Tài lắc đầu nói, không thể là hắn được, hắn hẳn phải ở quần đảo Đại Mã Cáp. Du Tiên Phong nói, vậy có thể là ai đây? Rất ít khi nghe nói trong hải tặc Dâu Lam cũng có chiến đấu hạm cỡ lớn như thế này. Cận Tài âm trầm nói, đáp án sẽ biết rất nhanh thôi. Quả nhiên, chốc lát sau, tròi quan sát lại phát ra tin tức, bọn họ đã nhận ra, lá cờ trên treo trên chiếc chiến đấu hạm kia chính là của một trong số thành viên cốt cán của hải tặc Dâu Lam. Ba Thác La Mâu, Lâm Từ Luật trầm ngâm gật đầu nói, thì ra là ma quỷ đội mũ rơm, chúng ta may mắn rồi. Cận Tài dùng sức bẻ ngón tay của hắn, cũng tỏ ra có chút âm trầm mà kích động. Góc truyện audio.com, Long Nha chiến hạm số 714 tức tốc chạy về phía đông nam, nhưng không có gió, tốc độ tiến tới của Long Nha chiến hạm không được nhanh. Đương nhiên tốc độ tiến triển của đội thuyền hải tặc Ca Âu cũng không thể nhanh được, khoảng cách hai bên chỉ chầm chầm rút ngắn. Hải tặc Dâu Lam xưa tay lấy tốc độ nổi tiếng, nhưng Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ cũng rất chú ý tới tốc độ, cho nên hai bên chỉ đánh ngang tay. Du Tiên Phong từ sớm đã nắm chắc súng ngắm trong tay, mong đợi Ba Thác La Mâu xuất hiện, mong đợi đối phương có thể xuất hiện trong đầu ruồi của súng ngắm, xuất hiện trong phạm vi xạ trình súng trường Mao Giơ có hiệu quả. Hắn phát thệ chỉ cần đối phương xuất hiện trong tầm bắn hữu hiệu, phát súng đầu tiên sẽ đem chiếc mũ rơm màu đen nổi tiếng thế giới của đối phương bắn bay. Ma quỷ đội mũ rơm là một cái biệt hiệu, cái tên thực sự của bản thân hắn là Ba Thác La Mâu. Nhưng tên của hắn chỉ có rất ít người biết được, đại đa số mọi người đều chỉ nhớ được cái biệt hiệu ma quỷ đội mũ rơm này. Trong tư liệu cơ quan tình cáo cung cấp, địa vị của Ba Thác La Mâu trong hải tặc Dâu Lam vô cùng cao, thuộc về một trong tứ đại kim cương do hải tặc Dâu Lam Tát Mục Ai Nhĩ chỉ huy. Năm xưa phó tư lệnh quan hạm đội Bắc Hải Đế quốc Đường Xuyên, thiếu tướng Đặc Mạt Khắc cũng chính là phụ thân của Đặc Lan Khắc Tư, đã chết dưới hỏa pháo của Ba Thác La Mâu, cho nên Đặc Lam Khắc Tư hận Ba Thác La Mâu tới tận xương, hận không thể lột da lóc thịt hắn, không ngờ rằng, thần xui quỷ khiến thế nào lại gặp phải nhanh như vậy. Tên của chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn do Ba Thác La Mâu xuất lĩnh có tên là Ba Lân Bàng, đây là một cái tên rất cổ quái, rất ít người có thể nhớ được, nhưng kẻ địch của nó đều thích gọi chiến đấu hạm làm người ta sợ hãi này là dao cạo của ma quỷ, bởi vì nơi chiếc chiến đấu hạm này đi qua, đều sạch sẽ giống như bị dao cạo quét qua vậy, tuyệt đối không một ai có thể sống được, mỗi một người gặp phải dao cạo của ma quỷ, đều đã ở trong địa ngục nguyền rủa chiến thuyền độc ác và tàn nhẫn này. Chỉ đáng tiếc lời nguyền rủa của bọn họ đối với dao cạo của ma quỷ mà nói, không có chút xíu ảnh hưởng nào. Chiếc chiến đấu hạm có trọng tải đạt tới 2.600 tấn, có 140 khẩu hỏa pháo cỡ nòng lớn nhỏ này, tuyệt đối là cơn ác mộng trong tất cả những kẻ địch của hải tặc Ca Âu. Chiếc thuyền làm này làm người ta sợ ở rất nhiều chỗ, nhưng làm người ta sợ hãi nhất không nằm ở sự to lớn của nó, mà nằm ở tốc độ và hỏa lực của nó. Trong rất nhiều truyền thuyết hải tặc Ca Âu làm rất nhiều người sợ hãi, thì dao cạo của ma quỷ chính là đại biểu cho tốc độ. Trong truyền thuyết, một ngày một đêm nó có thể từ quần đảo Đại Cáp Mã đánh tới bờ biển phía bắc của đế quốc Đường Xuyên. Trong hô hấp bình thản của ba người, chiếc chiến đấu hạm to lớn trong truyền thuyết này cuối cùng cũng chậm chậm xuất hiện trên mặt biển ở phía đông bắc. Dưới ánh trăng trong mắt, dạo cạo của ma quỷ trông đen như mực, không hề có ánh đèn, thậm chí nhìn từ kính viễn vọng cũng rất khó nhìn thấy có sự tồn tại của người sống, cho tới khi trên cánh buồm màu đen có thứ gì đó màu đen xẹt qua. Ba người mới phát hiện ra, hóa ra là những thủy thủ của hải tặc Ca Âu này toàn bộ đều đổi trang phục màu đen, cùng cả chiếc chiến đấu hạm đen xì dung hòa vào làm một, vô cùng khó phân biệt. Góc truyện audio.com. Chiếc chiến đấu hạm đen kịt này chậm chậm từ phía đông bắc ép tới gần, cứ giống như là một bóng ma không thể xua đi được, dần dần bao phủ lên trong lòng tất cả những người trên Long Nha chiến hạm 714. Đối với tuyệt đại đa số bọn họ mà nói, bọn họ chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của hải tặc Ca Âu, bọn họ đều không kìm được mang theo tâm tình khẩn trương và kích động chú ý theo dõi sát sao mỗi một hành động của hải tặc Ca Âu. Chỉ có cận tài đối với mọi thứ của hải tặc Ca Âu đã nhìn thấy quá nhiều, sớm đã trở thành bình thường. Mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc chiến đấu hạm đó không chớp, lạnh lùng nói. Bọn người Mã Toa khốn kiếp, nếu như nói bọn chúng không có liên hệ với hải tặc Ca Âu thì đánh chết ta cũng không tin. Du Tiên Phong hạ kính viễn vọng xuống, tò mò hỏi. Làm sao lại nói như thế? Cận tài cũng hạ kính viễn vọng xuống, lạnh lùng nói. Con thuyền giao cạo của ma quỷ này khẳng định là do xưởng tạo thuyền của nước Mã Toa đóng lên. Mặc dù nhìn bề ngoài có cải biển không ít nhưng trong cốt lõi lại vô cùng giống với chiến đấu hạm cấp kim cương của hải quân nước Mã Toa. Khẳng định là có cùng một nguồn, trước nay ta đều không tin bản thân hải tặc Ca Âu có thể đóng ra được chiến đấu hạm cỡ lớn như thế này, ngược lại những chiếc thuyền cao tốc buồm tam giác kiểu Bắc Hải kia thì khẳng định là kiệt tác của bọn chúng. Lâm Từ Luật cũng hạ kính viễn vọng xuống, đeo nó lên trên cổ gật đầu, bình thản nói. Điều này thì có gì mà phải kỳ quái, nước Mã Toa vì muốn tước bớt thực lực của đế quốc Đường Xuyên, nên thủ đoạn gì cũng mang ra dùng. Lão Cận, tác chiến trên biển vẫn phải nghe ngươi chỉ huy, có điều gì căn dặn không? Cận tài lạnh lùng nói, chẳng có gì căn dặn hết, cứ đánh tới chết. Du Tiên Phong cười nói, ta thích mệnh lệnh như thế này, bọn ta đều thích loại mệnh lệnh như thế. Lâm Từ Luật cẩn thận nói, không có gì khác nữa à, cận tài lạnh lùng nói. Điều duy nhất chúng ta không thể làm chính là để giao cạo của ma quỷ tới gần chúng ta. Lâm Từ Luật gật đầu. Hai bên mạn thuyền của hiến đấu hạm giao cạo của ma quỷ tổng cộng trang bị 140 khẩu hỏa pháo, trong đó khẩu có cỡ nòng to nhất lên tới 14 inch. 2, 54, 370cm dưới đủ các loại hỏa pháo các cỡ nòng. Long Nha chiến hạm không thể kiên trì nổi tới hai lượt tập trung xạ kích là tan thành khói bụi. Bất quá, đại pháo của hải tặc Ca Âu mặc dù cỡ nòng rất lớn, nhưng tầm bắn lại không xa, tối đa chỉ có chừng 600-700 mét. Đây là nhược điểm chí mạng, chỉ có điều này, cái nhược điểm này đối với hải tặc Ca Âu mà xét thì không thể tính là nhược điểm, bởi vì bọn chúng xưa nay luôn thích tiếp chiến đẫm máu ở mạn thuyền, vì thế không coi trọng pháo kích lắm. Cận tài chậm rãi nhìn bốn phía, xác định tất cả mọi người đã ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mới lạnh lùng nói. Ta phụ trách điều khiển thuyền, các ngươi phụ trách đánh trả, cứ quyết định như thế. Lâm Từ Luật gật mạnh đầu nói, không vấn đề gì, Du Tiên Phong xoa chân múa tay nói, giỏi cho lũ khốn kiếp, xem ra trận này chúng ta được đánh chén no nê rồi. Cận tài xoay người rời đi tự mình tới bên trong lái thuyền, Lâm Từ Luật và Du Tiên Phong thì phân tán ra, tới các điểm kiểm tra chuẩn bị chiến đấu. Trừ Phượng Lam Vũ, Vương Hậu Y Lệ Nạp, còn cả lão già núi Thái Sơn sập xuống trước mắt cũng không đổi sắc mặt thượng tà. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trên Long Nha chiến hạm số 714 đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả các nòng pháo đều đã lên đạn, lựu đạn cũng được xếp hàng ngang trước mặt, lựu đạn được mở nắp, các tay súng và pháo thủ đều không chớp mắt theo dõi động tác của kẻ địch, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Bất kể là thuyền viên và thủy thủ ở trên Long Nha chiến hạm 714, hay là các đội viên đội đột kích bạo hùng thuộc về trung đoàn thứ tư hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Thường ngày bọn họ đều được huấn luyện khắc khổ, nên tất cả tinh thần và sức chú ý, đều nhắm vào một mục tiêu giống nhau, đó chính là tiêu diệt hải tặc Ca Âu. Hiện giờ cuối cùng hải tặc Ca Âu xuất hiện ở trước mắt bọn họ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thể hiện này. mặt trăng đột nhiên trốn vào trong tầng mây, ánh trăng tức thì tối đi, trên mặt biển cũng bắt đầu biến thành một màng tối tăm. Ở trên mặt biển tối tăm này, những chiếc thuyền của hải tặc Ca Âu thuần thục trật tự tiếp cận Long Nha chiến hạm số 714. Mặc dù không phải là nhân viên hải quân chuyên nghiệp, nhưng Lâm Từ Luật và Du Tiên Phong đều có thể cảm thụ được hải tặc Ca Âu đúng là được huấn luyện bài bản, tuy tuyệt đối không phải là một đám ô hợp trên mặt biển mà báo chí đường xuyên miệt thị. Thử hỏi, nếu như hải tặc Ca Âu thực sự là một đám ô hợp, vậy thì sao bọn chúng có thể đánh cho hạm đội Bắc Hải của đế quốc đường xuyên tơi bời hoa lá, toàn quân bị diệt? Theo một tiếng mệnh lệnh của cận tài, Long Nha chiến hạm số 714 khai pháo xạ kích vào vị trí cách 3.000 mét, pháo đạn không bắn trúng dao cạo của ma quỷ, nhưng bắn trúng một con thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải ở gần đó. Chiếc thuyền hải tặc bất hạnh này hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị bắn trúng ở cự ly xa như vậy, người trên thuyền thậm chí còn chẳng hiểu là chuyện gì, đã bị bắn tung lên lưng chừng không, mảnh gỗ nát vụn và thi thể không toàn vẹn bay lên bên trên chiến đấu hạm ở bên cạnh. Lâm Từ Luật nâng kính viễn vọng lên nhìn, quả nhiên là ở bên trên chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ, nhìn thấy một lão già đội mũ rơm màu đen cao cao gầy gầy đứng ở vị trí đài chỉ huy cũng đang cầm kính thiên lý quan sát bốn phía. Lão già này toàn thân đều bao phủ ở trong một tấm trường bào, cũng buộc một cái khăn trùm màu đen, chỉ có mỗi ở bên phía trái vạt áo có một hàng cúc trông rất bình thường là làm bằng đồng, còn hơi mang theo chút sắc hoàng kim. Trên chiếc cúc đồng hình như là điêu khắc hoa văn kỳ quái, nhưng mà hình dạng của hoa văn thì cho dù là kính viễn vọng có thể nhìn xa được hơn nữa thì cũng không nhìn rõ ràng được. Có thể nhìn ra được lão già này hẳn chính là Ba Thác La Mâu được xưng là ma quỷ đội mũ rơm rồi, lão ta lãnh đạm nhìn khung cảnh ở trước mắt, vẻ mặt đầy sự lãnh khốc vô tình và ngạo nghễ của kẻ bề trên. Mọi thứ trước mặt cứ như là nhất định là phải được, thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay, thậm chí còn có một chút thờ ơ, đối với chiếc Long Nha chiến hạm mà trọng tải chỉ có chưa tới 700 tấn này căn bản là không để vào trong mắt. Nhưng tiếng pháo nổ rầm rầm rất nhanh đã đánh nát sự kiêu ngạo và trầm tĩnh của Ba Thác La Mâu. Chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải kia bị nổ tung ngay dưới vành mắt của lão ta. Góc chuyện audio.com Nhất thời lão còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi một cái lá gan bị bắt nát bay lên đầu vai của lão, mùi máu tanh nồng nặc sộc sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của lão, mảnh gỗ vỡ nát đem chiến đấu hạm ba lân bàng cũng bị đập vang lên từng trận bộp bộp bộp, tựa hồ mạn thuyền bị đánh thủng vô số những lỗ hổng nhỏ. Một quả cầu lửa tức tốc mở rộng ngay trước mắt lão, phảng phất so với mặt trời giữa trưa còn sáng rực hơn gấp trăm lần, ánh lửa trước mắt đã biến mất. Trên mặt biển chỉ còn lại những thi thể và mảnh gỗ trôi nổi, thì lão ta mới tỉnh ngộ ra chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải kia đã bị kẻ địch bắn trúng trực tiếp rồi. Hết tốc lực tiến lên, khuôn mặt Ba Thác La Mâu tức thì trở nên vặn vẹo, hùng hổ khí thế quát lớn lên, từ thời đại Đường Lãng cho tới nay, hải tặc Ca Âu còn chưa có thuyền bị kẻ địch đánh trúng trực tiếp mà phát nổ, lão ta tuyệt đối không thể chấp nhận thời đại Đường Lãng một lần nữa trở lại. Dưới mệnh lệnh của Ba Thác La Mâu, tất cả những chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đều tận sức gia tăng tốc độ tiến lên. Nhưng ngay vào đúng lúc này, biển Caribe, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, không ngờ ngay cả một làn gió cũng chẳng có. Cả đất trời phảng phất cứ như là một vùng không gian bất động vô biên, tới ngay cả sóng biển tựa hồ cũng trở nên dịu dàng, ánh trăng mông lung từ tầng mây chiếu xuống, trên mặt biển lúc mờ lúc tỏ, làm cho người ta có một cảm giác lờ mờ hết sức quỷ dị. Cận tài thầm cảm thán đúng là trời cao phù hộ, đây là cơ hội pháo kích cự ly xa tốt nhất. Cho dù sóng biển vẫn cứ nhấp nhô không ngớt, nhưng đối với các pháo thủ của Long Nha chiến hạm số 714 mà nói, xạ kích ở trên sóng biển hùng dũng chính là công phu cơ bản bình thường nhất. Biển Caribe không gió cũng có sóng cao 3 tấc. Hạm đội thứ 7, hạm đội Bắc Hải, của quân Lam Vũ nếu muốn đứng vững chân ở trên vùng hải dương này, thì phải thuần phục được ảnh hưởng của sóng biển, làm con ngựa bất kham này trở nên ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Cho nên, đằng sau cái vẻ ngoài nhốn nháo lăng nhăng của hạm đội thứ 7, ở sau lưng hạm đội thứ 7 bị báo chí chỉ trích ham mê cờ bạc, Đặc Lan Khắc Tư và các bộ hạ của hắn đều âm thầm rèn luyện kỹ năng cơ bản thật vững chắc, nhất là pháo kích và chiến đấu ở mạn thuyền, quả thực là tới mức tàn khốc. Mỗi một tháng hạm đội thứ 7 đều có người bất hạnh ngộ nạn vì huấn luyện, nhưng những tin tức này đều bị phong tỏa, mà quan binh ngộ nạn cũng toàn bộ được thông báo với bên ngoài là bất hạnh gặp nạn trong chiến đấu với hải tặc Ca Âu, được khen thưởng và rất nhiều tiền từ tuất. Lão Chu, 2.600 mét, 780 mật vị. Cận tài bình tĩnh hạ mệnh lệnh, mật vị, đã chú thích trong trận Tiểu Thang Sơn. Lão Chu quan điều khiển hạm pháo xạ kích gật đầu truyền xuống mệnh lệnh xạ kích. Trải qua hơn một năm cải thiện, trên mặt chỉ huy xạ kích hạm pháo ở Hải quân Lam Vũ cũng không ngừng cải thiện và tiến bộ. Ban đầu hạm pháo phân tán xạ kích đã đổi thành thống nhất khống chế tập trung xạ kích. Ban đầu mấy khẩu pháo chia ra xạ kích các mục tiêu khác nhau, sửa thành toàn bộ đại pháo trên một chiếc chiến hạm đều tập trung xạ kích vào một mục tiêu. Góc chuyện audio.com. Ban đầu do mỗi pháo thủ tự lựa chọn và nhắm chuẩn mục tiêu, chuyển thành có một nhân viên điều khiển hỏa pháo thống nhất, các pháo thủ chỉ cần dựa theo số liệu xạ kích mà hành động là được. Đủ các loại cải tiến, mục đích đều là vì để tăng cao tỷ lệ bắn trúng và tốc độ xạ kích của hạm pháo chiến hạm quân Lam Vũ. Hơn nữa đã giành được hiệu quả tuyệt vời trong thực chiến. Sau 2 giây nhắm bắn, 4 khẩu pháo cà nông cỡ nòng 100 ly nối tiếp nhau phun ra những ngọn lửa phẫn nộ, 4 quả đạn pháo giữ đội men theo tiếng rít gào bén nhọn nện xuống vị trí 2.600m, bắn lên cột nước tung tóe đầy trời, đem ánh trăng đều bao phủ trong nước biển đen ngòm, nhưng mặt trăng cũng ngoan cường đem nước biển bay lên chiếu rọi qua trở thành trạng thái nửa trong suốt hắt ra vầng sáng của ánh trăng. Lâm Tư Luật thậm chí có thể từ trong kính viễn vọng nhìn thấy trong cột nước mang theo 2 con cá đỏ dạ. Prosein Croker, trong quá trình rơi xuống không thể không chế ra sức quấy cái đuôi của mình, sau đó lại đập đánh sầm chìm vào trong nước biển. Nơi đó, vừa vặn có 3 chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải bởi vì ảnh hưởng của sóng biển, thuận theo quán tính tụ tập vào một chỗ, đúng lúc bị tên cận tài ác độc phát hiện ra, trở thành mục tiêu xạ kích của hạm pháo quân Lam Vũ. Pháo đạn liên tục không ngừng rơi ở giữa và xung quanh 3 chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải. Tức thì đem bọn chúng bao phủ, mặc dù không bắn chúng trực tiếp nhưng uy lực mãnh liệt của đạn bắn sượt cũng đã đủ làm cho 3 chiếc thuyền cỡ nhỏ trọng tải không tới 200 tấn này một bữa no nê rồi. Một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải ngay tại chỗ bị sóng cả ngập trời do đạn bắn sượt qua làm lật úp, tất cả nhân viên trên thuyền đều rơi hết xuống nước rồi tiếp đó lại bị đạn pháo đập cho tan xương nát thịt, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, chỉ có những thi thể không toàn vẹn bay múa khắp nơi trong khói súng. Một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải khác cột buồm bị đạn bắn sượt đánh gãy, đổ đè lên chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải xui xẻo kia, kết quả là nhân viên trên chiếc thuyền đó bị đè mất một đống lớn, quá nửa số nhân vật bị đập văng thẳng vào trong nước biển, con thuyền cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không ngừng bị vào nước, nhân viên trên thuyền ra sức lấp chỗ giò, kết quả bị đạn bắt sượt rơi xuống tiếp tục mở rộng vết thương của nó, bọn chúng chỉ đánh bỏ thuyền, nhảy vào trong nước biển rét bốt bơi về phía chiếc thuyền hải tặc khác. Vì thế, ở trên vị trí đó, chỉ còn trơ trụi một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải bị đánh gãy cột buồm trong sóng biển không ngừng cuộn trào, đã hoàn toàn mất đi năng lực tiến lên, đám hải tặc trên thuyền trong lúc kinh hoàng sợ hãi, không ngừng chèo thuyền, muốn thoát đi, nhưng những viên đạn bắt sượt liên tiếp nhau phát nổ ở trên mặt biển cách chỗ bọn chúng không tới 30 mét, bắn lên những cột nước như cuồng phong bạo vũ đánh lên trên người bọn chúng, làm cho mỗi một tên hải tặc trên thuyền đều ở vào trạng thái tuyệt vọng, một số tên thậm chí còn thẳng thừng bỏ chèo thuyền, cúi đầu cầu nguyện tựa hồ muốn sám hối tội lỗi của mình trước khi chết vậy. Bắn cho ta, bắn thật dữ vào, bắn cho chết thì thôi. Gocchuyenaudio.com. Cận tài hung dữ quát lên, hận không thể đem chiếc thuyền hải tặc này bóp thành bột mịn. Thế nhưng sự tình trên chiến trường có đôi khi đúng là vô cùng kỳ quái, cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liên tục 3 rồi 4 lượt pháo kích đều không thể bắn trúng được chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đã không còn cột buồm kia, ngược lại đạn bắn sượt dày đặc làm cho đám hải tặc trong lúc hoảng sợ trước khi chết ở trên con thuyền đó, rất nhiều tên nhảy vào biển lớn. Lão Chu nhân viên điều khiển pháo hỏa chăm chú nhìn vào dụng cụ đo khoảng cách không ngừng điều chỉnh số liệu xạ kích nhưng thủy chung không bắn chúng trực tiếp được, mỗi lần xạ kích đều chỉ thiếu có một chút xíu, làm cho hắn cảm thấy dường như không thể tin nổi. Trong lòng cận tài cũng cực kỳ kinh ngạc, trừ cảm thán con thuyền hải tặc kia khả năng là có thần linh phù hộ ra thì không còn biện pháp nào nữa, ở trong chiến tranh có rất nhiều sự việc đúng là không thể dùng lý thường mà giải thích được. Thôi bỏ đi, mặc kệ nó, bắn cái khác đi, bắn dao cạo của ma quỷ ấy. Cận tài quyết đoán vứt bỏ chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải nửa sống nửa chết kia. Lão Chu tức tốc di chuyển dụng cụ đo khoảng cách nhắm chuẩn vào dao cạo của ma quỷ, mau chóng đem một chuỗi số liệu xạ kích báo ra. 3.680m, 830 mật vị. 2 giây đồng hồ sau, 4 khẩu pháo cà nông lại một lần nữa phun ra ngọn lửa phẫn nộ, 4 quả pháo đạn mang theo ánh lửa chói mắt nối đuôi nhau hướng về mục tiêu đánh tới, cuốn lên vô số bọt nước ở bên canh dao cạo của ma quỷ. Đạn pháo không bắn chúng trực tiếp nhưng đều là đạn bắn sượt trong vòng 30 mét, sóng biển do đạn pháo khơi lên làm cho dao cạo của ma quỷ không tự chủ đường rung lắc càng thêm dữ dội, sóng biển bắn tung tóe đem mấy tên hải tặc bên trên sàn thuyền dao cạo của ma quỷ quét thẳng vào trong đại hải, sóng biển quét qua bong thuyền, đem tất cả những đồ lặt vặn cuốn hết vào đại hải. Dù sao Ba Thác La Mâu không phải là hải tặc tầm thường, khi một trận nước biển lạnh cóng từ trên trời đổ xuống, dưới ướt sũng cả người lão, thì lão lập tức ý thức được chiếc Long Nha chiến hạm này không hề tầm thường. Đây là lần đầu tiên lão nếm mùi xạ kích của hạm pháo có uy lực lớn như vậy trong khi tầm bắn xa như thế. Tiến lên hết tốc lực, Ba Thác La Mâu hạ mệnh lệnh với con thuyền của chính mình. Trước kia trong mỗi lần tác chiến quy mô lớn, dao cạo của ma quỷ luôn ẩn nấp ở đằng sau những con thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải Đông nghìn nghịt, chưa từng xuất hiện cho tới tận khi thời cơ chín mùi hoặc là chiến đấu tiến hành tới thời khắc mấu chốt, nó mới đột nhiên xuất hiện. Tặng cho kẻ địch một đòn dữ dội nhất, đem kẻ địch đánh nát tan tành, sau đó trong cuộc truy kích như hoa rụng trôi sông, phát huy ưu thế về tốc độ của mình một cách trọn vẹn, đem toàn bộ kẻ địch hốt trọn một mẻ. Hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên đã không biết là bao nhiêu lần tổn hại dưới trò này, nên đương nhiên cận tài không thể mắc lừa một lần nữa. Lão Chu, pháo đạn bắn xa xa ra một chút, cận tài trầm tĩnh nói. Lão Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu được ý tứ của cận tài. Góc chuyện audio.com, ý tứ của cận tài rất rõ ràng, đó chính là hy vọng có đạn pháo lướt qua cánh buồm bên trên dao cạo cua rơ ma quỷ, đem cánh buồm hoặc là cột buồm của chiếc chiến đấu hạm hải tặc nổi danh về tốc độ này phát hỏng. Không có cột buồm và cánh buồm hoàn chỉnh, tốc độ của dao cạo của ma quỷ liền không cần phải nhắc tới nữa. Đến khi đó, nó chẳng những không đuổi được long nha chiến hạm của cận tài, mà ngược lại bản thân có khả năng trở thành vật săn. Thế nhưng, trong mấy lượt pháo kích này, có rất nhiều con thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải của hải tặc Cao đã ép tới gần long nha chiến hạm số 714, có một số chiếc tốc độ nhanh thậm chí còn tiến vào trong phạm vi khoảng cách 1.000 mét. Từ trong kính viễn vọng, cận tài đã có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn và con mắt phát sáng của đám hải tặc, còn có cả tóc đầu bện thành những bím tóc nhỏ. Có một số tên ở cuối bím tóc còn buộc một cái xương đầu lâu làm bằng vàng, bọn chúng đúng là nhiều tiền tới mức không còn chỗ để mà tiêu nữa rồi. Cận tài trầm tĩnh nói, mặc xác bọn chúng đi, chúng ta chuyên môn chăm sóc dao cạo của ma quỷ. Lão Chu nghiêm túc gật đầu, Lâm Từ Luật biết rằng hiện giờ đã tới lúc mình và các bộ hạ của mình biểu diễn rồi. Để có được độ chuẩn xác xạ kích tốt hơn nữa, cận tài chậm chậm giảm bớt tốc độ tiến lên của long nha chiến hạm số 714. Đồng thời, điều này cũng là vì để cánh buồm của thuyền không bị tổn hại trong lúc đánh giáp lá cạc, cận tài ra lệnh thu lại đại bộ phận cánh buồm. Nếu như cánh buồm không may gặp phải tổn hại diện tích lớn, thì cho dù trong trận chiến này có giành được chiến đấu thì trong chặng hành trình tiếp theo cũng sẽ bởi vì nguyên nhân của cánh buồm mà giảm sút tốc độ cực lớn, từ đó gia tăng nguy hiểm bị hải tặc Cao truy kích một lần nữa. Không phải là cận tài sợ chết, bắt đầu từ khi gia nhập hải quân đế quốc Đường Xuyên, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân, nhưng mà không ngờ rằng bản thân có thể may mắn sống sót được. Bắt đầu từ giây phút đầu kháo Đặc Lan Khắc Tư, hắn lại lần nữa chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh, nhưng nhiệm vụ lần này lại không phải là nộp mạng, hắn phải dùng hết nỗ lực lớn nhất của bản thân. Đem hành khách ở trên chiếc long nha chiến hạm này bình an trở về cảng Mễ Luân. Hắn làm như chẳng hề nhìn thấy những con thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đang ép tới gần. Hai người cận tài và lão Chu đều chú tâm vào dụng cụ đo khoảng cách và chỉ huy pháo kích. Do nhu cầu phải luân phiên nhau pháo kích, long nha chiến hạm số 714 mau chóng ngoặt một vòng lớn trên mặt biển, đem phía mạn thuyền còn lại nhắm chuẩn vào chiến đấu hạm dao cạo của chúng. Các pháo thủ ở bên mạn thuyền này vừa mới tận mắt nhìn pháo kích dữ dội, cho nên trong lòng đều bị kìm nén rất lớn, hiện giờ cuối cùng cũng tới lượt bọn họ rồi, bọn họ quyết tâm phải làm một trận thật hoành tráng. Huỳnh huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh huỳnh, đạn pháo nối liền không ngớt đem theo ánh lửa chói mắt dưới ánh trăng mông lung bay về phía con thuyền Ba Thác La Mâu ngồi, đạn pháo bùng nổ xung quanh dao cạo của ma quỷ, những cột nược bị cuốn lây bao vây lấy dao cạo của ma quỷ một cách nghiêm ngặt. Rất nhiều cá vàng nhỏ, cá vàng lớn, cua biển, rùa biển v.v. góc chuyện audio.com. Các loại sản phẩm của biển toàn bộ bị bắn văng lên trên boong thuyền của dao cao của ma quỷ, còn có cả thi thể không toàn vẹn của đám hải tặc bị bắn chết cùng bị bắn hết lên trên boong thuyền, loại cảnh tượng bi thảm hủy thiên diệt địa đó, làm cho đám hải tặc Cao hung hãn cũng không khỏi kinh hãi. Ba Thác La Mật đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, đây là một loại hành vi tiềm thức, lão ta cũng chẳng thể nào giải thích được. Đột nhiên, lão ta cảm thấy thân thuyền của chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ hơi hơi rung lên một cái, tiếp sau đó truyền tới một tiếng sầm nặng nề, giống như là có thứ gì đó bị bắn xuyên qua vậy. Quả nhiên, đám thủy thủ ở bên trên chiến đấu hạm lập tức rơi vào một trận hỗn loạn nho nhỏ. Đám thủy thủ không ngừng chạy xuống phía dưới, tựa hồ như muốn đi cứu trợ tai nạn. Đúng là như thế, một chốc lát sau, có một tên tiểu đầu mục hải tặc tới báo cáo cho Ba Thác La Mâu, mạn thuyền bên trái của chiến đấu hạm Ba Lân Bàng đã bị bắn thủng một lỗ, nước biển đang ào ào tràn vào, bởi vì lỗ hổng rất lớn, khả năng phải phí không ít thời gian để vá lại. Nghiêm trọng nhất là, lượng lớn nước biển tràn vào, làm cho dao cạo của ma quỷ không thể tránh khỏi tốc độ giảm sút. Lấp chỗ giỏ đi, con mắt Ba Thác La Mâu lạnh như băng tựa hồ muốn đem nước biển KGB đông lại. Tên tiểu đầu mục đó tức thì toàn thân run rẩy, vội vàng quay đầu rời đi, hắn sợ hành động của bản thân có một chút xíu chần chừ thôi, thì Ba Thác La Mâu sẽ ăn sống nuốt tươi mình, lấy quả tim của mình ra nhắm rượu. Đây chính là chuyện ma quỷ đội mũ rơm thích làm nhất. Ba Thác La Mâu đúng là có dục vọng móc trái tim của bọn cận tài ra nhắm rượu, trong lòng lão âm thầm phát thề, nếu như bắt được người ở bên trên chiếc Long Nha chiến hạm ở trước mắt kia, lão sẽ tự minh dùng đao nhỏ móc trái tim của từng người một bọn họ ra. Trên lên trên bong thuyền sấy khô, để lại sau này từ từ thưởng thức hải tặc cao tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình gặp phải khiêu khích, đừng nói chi tới thất bại. Trong 50 năm kiếp sống hải tặc của Ba Thác La Mâu, đây là lần đầu tiên thuyền hắn ngồi gặp phải tổn hại trong chiến đấu trước kia, bất kể là dưới tình hình kịch liệt nhường nào, ba lân bàng chưa từng bị tổn hại, thậm chí là một quả đạn cũng chưa phải nhận, nhưng mà hiện giờ. Không muốn nghĩ tiếp, Ba Thác La Mâu đi xuống đài chỉ huy của mình. Dao cạo của ma quỷ đã không còn có đủ tốc độ nữa, lão ta phải tìm một chiếc thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải khác để làm kỳ hạm tạm thời mới của mình. Lão nhất định phải tự mình xuất lĩnh đám hải tặc leo lên chiếc Long Nha chiến hạm kia, đem mỗi một người trên đó treo cổ cho chết, sau đó nuốt lấy trái tim của bọn họ. Thế nhưng, khi Ba Thác La Mâu đang đi tới phía giữa của sàn thuyền chiến đấu hạm, thì lão ta đột nhiên cảm thấy ở trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng nổ dữ dội, tiếp theo đó nghe thấy rắc một tiếng, tựa hồ như là tiếng động của thứ gì đó bị gãy. Ba Thác La Mâu sinh hoạt 50 năm trên mặt biển, đương nhiên là biết cái tiếng rắc rắc đó là từ nơi nào truyền tới, lão ta quả thực chẳng cần nhìn cũng chẳng cần suy nghĩ gì lập tức theo thang dây ở bên mạn thuyền trèo xuống, chạy thẳng cho tới tận khoang thuyền ở tầng thứ 2 mới vất vả đứng lại. gocchuyenaudio.com Khoang thuyền tầng thứ 2 đều là các pháo thủ của hải tặc, bọn chúng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ba Thác La Mâu nhếch nhác thê thảm, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi và nghi hoặc. Bọn chúng xưa nay chưa từng nhìn thấy Ba Thác La Mâu lại có thể hoảng hốt và chật vật khốn khổ đến như thế. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp thể hiện sự quan tâm, Ba Thác La Mâu cũng chẳng kịp giải thích, tất cả mọi người đều đột nhiên nghe thấy bên trên có một tiếng ầm vang, cơ hồ chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người, tựa hồ có vật gì nặng ngàn cân nện thật mạnh lên boong thuyền, tức thì đủ các loại tiếng động đứt gãy và rạn nứt xuất hiện không ngớt, tiếng kêu thảm thiết càng xen lẫn lại thành một mảng, hoảng loạn vô cùng. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được cả chiến đấu hạm đều không khống chế được bất thình lình trầm xuống, giống như là cái gì đó cực kỳ nặng nề đè cho chui tận vào bên trong nước biển. Trong chớp mắt nước biển đã từ những cửa sổ bắn pháo ở mạn tàu ào ào tràn vào trong, xô cho đám thủy thủ ngã siêu ngã vẹo, có rất nhiều pháo thủ cứ như thế bị xô thẳng vào trong đại hải lạnh băng. Thế nhưng, ngay khi bọn chúng hoảng loạn không còn cách nào định nhảy xuống bơi chạy thoát thân, thì chiến đấu hạm lại chậm chậm nổi lên. Ba Thác La Mâu thiếu chút nữa cũng bị nước biển xô ngã, may mắn là đã kịp vội vàng nắm chặt lấy vòng đai bên cạnh mới gian nan trụ vững được thân thể của mình. Nhưng nước biển lạnh buốt vẫn bao trùm lên toàn thân lão. Đợi tới khi nước biển rút đi, lão mới mở mắt ra nhìn, rồi không kìm được hít một hơi khí lạnh. Lão ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nóc của khoang thuyền tầng thứ 2 đã bị vật nặng đè cho thành một dấu vết cực sâu. Những tấm ván gỗ ở xung quanh dấu vết đó đều gần như đã gãy nát hết, chỉ tạm thời còn chưa rơi xuống mà thôi. Thế nhưng, đám hải tặc ở khoang thuyền tầng thứ 2 đều hiểu rằng, những tấm ván gỗ này gãy hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Chạy, tất cả đám hải tặc bao gồm cả Ba Thác La Mâu trong đó, ở trong đầu chỉ còn lại duy nhất từ ngữ này. Ba Thác La Mâu vội chạy trước, chạy tới sàn thuyền tầng thứ nhất đầu tiên. Lập tức hiểu ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy nóc của khoang thuyền tầng thứ nhất đã bị đập vỡ một lỗ thủng, từ nơi đó có thể nhìn thấy ánh trăng và bầu trời là mờ tạo thành một khung cảnh hoành tráng. Thì ra là cột buồm chính bị gãy, cái cột buồm chính mà một người cũng không thể hoàn toàn ôm hết được từ trên bầu trời cao 60 mét đổ xuống, đem cả phần giữa của chiếc đấu hạm đập cho nát nhừ. Đoạn cột buồm bị gãy này dài ước chừng 20 mét, không những đập nát sàn thuyền, hơn nữa còn chọc thủng cả nóc khoang thuyền tầng thứ hai, có thể nghĩ ra được uy lực lớn cỡ nào. Trừ cột buồm bị gãy lìa, còn có cánh buồm màu đen bị xé toang, cũng bao trùm lên cả phía trên khoang thuyền và sàn thuyền. Cánh buồm đã bị xé tan nát, bên trên toàn là những lỗ lớn lỗ nhỏ, hơn nữa rất nhiều chỗ còn bị máu tươi nhuộm đỏ, còn có rất nhiều tên đang ra sức rên xiết dưới cánh buồm che phủ, cả boong thuyền bi thảm giống như địa ngục Atula vậy. Rắc rắc, âm thanh ván gỗ bị đứt gãy lại một lần nữa vang lên. Ở trong lần này, Ba Thác La Mâu chỉ cảm thấy sổng lưng buốt lạnh, nhưng muốn phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. gocchuyenaudio.com Trong một đống những tiếng kêu thảm thiết, Ba Thác La Mâu chỉ cảm thấy thân thể của mình rơi xuống dưới, hai tay của lão theo bản năng muốn tóm lấy một thứ gì đó, nhưng lại chẳng tóm được thứ gì cả. Không tự chủ được rơi xuống dưới, rồi ngay lập tức cảm thấy sau lưng của mình bị thứ gì đó đụng một cái cực mạnh, cơn đau kịch liệt như muốn đâm vào trong tim gần như làm hắn chết ngất đi. Đây là do nóc của khoang thuyền tầng thứ hai đã bị nứt gãy. Khi Ba Thác La Mâu lại một lần nữa ngoan cường đứng dậy, thì bên cạnh đã thành một mảng hỗn loạn, thi thể người chết nằm ngổn ngang ở bên cạnh chân của lão, đám thương binh đang không ngừng rên rỉ. Nhưng ánh mắt của Ba Thác La Mâu chẳng chút cảm thông mà căn bản cũng chẳng nhìn chúng lấy mấy cái, liền chuyển hướng ra bên ngoài. Lão đột nhiên từ bên trong mạn thuyền nứt toác nhìn thấy, Long Nha chiến hạm số 714 của quân Lam Vũ và tất cả những chiếc thuyền cao tốc bồn tam giác kiểu Bắc Hải đã không thấy đâu nữa rồi. Trên mặt biển bên cạnh Ba Lân Bàng chỉ có ánh trăng trong mắt. Trong nhất thời, Ba Thác La Mâu cảm thấy bản thân ở trong một khoảng lặng hoang mang và ngây dại, thậm chí bản thân còn chưa kịp mặt đối mặt chiến đấu với kẻ địch đã thành cái bộ dạng đáng thương như hiện nay rồi. Rắc rắc, tiếng ván gỗ rạn nứt lại một lần nữa vang lên, Ba Thác La Mâu chính đang lúc thẫn thờ, bản năng ý thức được có điều không hay, nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một tấm ván gỗ đập ngất đi. Ta... không cam tâm, đây là một câu cuối cùng Ba Thác La Mâu rên rỉ phát ra, nhưng không một ai nghe thấy. Phát hiện ra đạn pháo đã thành công bắn gãy cột buồm chính của dao cạo của ma quỷ, cận tài lập tức hạ lệnh kéo buồm lên rút lui hết tốc độ. Nhưng vừa rồi trong lúc pháo kích đã có vô số thuyền cao tốc buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải áp sát Long Nha chiến hạm số 714 rồi. Thậm chí còn có chiếc thuyền chặn ở mũi Long Nha chiến hạm số 714, đám hải tặc ở trên thuyền hải tặc đang dương nanh múa vuốt cho dù là không dùng kính viễn vọng cũng đã cơ bản có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Đám hải tặc này chính đang sửa soạn dây thừng và loan đao cùng trường mâu chuẩn bị cử hành trận tiếp chiến thảm liệt ở mạn thuyền Long Nha chiến hạm số 714. Cận tài không thể không thừa nhận đám hải tặc dâu lam trong hải tặc Ca Âu ở phương diện tốc độ điều khiển thuyền đúng là có nghiên cứu hơn người, kỹ thuật điều khiển thuyền buồm của bọn hải tặc này vô cùng cao siêu, quả thực là có thể nói đã đem sóng biển KGB và sức gió kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ nhất, từ đó khiến cho bản thân có thể đạt tới tốc độ lý tưởng nhất. Từ một điểm này mà nói, cho dù là hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên trước kia, hay là hạm đội thứ 7 quân Lam Vũ hiện nay cũng đánh phải cam bái hạ phong. Hải tặc Ca Âu tung hoành biển KGB, không chỉ dựa vào mỗi sự kiêu dũng, mà còn cả kỹ thuật nữa. Có 6 chiếc thuyền cao tốc buồm tam giác kiểu Bắc Hải tốc độ cực nhanh đã mau chóng áp sát Long Nha chiến hạm số 714, ở vị trí có khoảng cách không tới 400 mét. Lúc này chính là lúc đạn pháo bắn gãy cột buồm chính của chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ. Mà khoảng cách 400 mét cũng tiến vào góc chết của hạm pháo trên Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ. Gocchuyenaudio.com Hạm pháo của quân Lam Vũ tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 6.000 mét, nhưng khoảng cách tối thiểu lại không thể nhỏ hơn 400 mét, cho dù ở khoảng cách trên 400 mét cũng không thể nào nhắm chuẩn hiệu quả được. Phải kéo giãn khoảng cách, cận tài quyến đoán hạ lệnh rút lui về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui về phía sau. Nhưng mà thuyền cao tốc bồn tam giác kiểu Bắc Hải cào đám hải tặc Ca Âu lại đuối sát không tha ở phía sau. Bọn chúng có lẽ cũng không biết góc chết 400 mét của pháo hạm quân Lam Vũ. Nhưng bọn chúng biết, chỉ có áp sát mới có khả năng giành thắng lợi, chỉ có thành công trèo lên được thuyền của đối phương, đem mỗi một người ở bên trên chém chết cho bằng hết, bọn chúng mới có thể giành được thắng lợi. Nếu không, bọn chúng sẽ bị hỏa pháo dữ dội xé nát. Mẹ kiếp, cận tài chỉ đành nhỏ giọng nguyền rủa một câu, đám hải tặc Ca Ấu này cho ngáp phải rồi, cứ giống như kẹo cao su bám dính lấy Long Nha chiến hạm số 714. Mà hạm pháo của Long Nha chiến hạm lại không phát huy được tác dụng, hắn phải tìm một biện pháp khác để giải quyết bọn chúng. Đám chết tiệt kia, chuẩn bị tiếp chiến mạn thuyền đi. Cận tài nghiêm giọng quát, thuận tay gỡ khẩu súng Mauser ổ đạn 20 viên ở trên thuyền xuống, đây chính là thứ vũ khí lợi hại trong trận tiếp chiến ở mạn thuyền. Mỗi một thủy thủ và thuyền viên trên Long Nha chiến hạm đều được trang bị, thường thường có thể đánh cho kẻ địch choáng váng đầu óc. Nhưng tiếng súng lại còn đến sớm hơn trong tưởng tượng của cận tài. Cận tài đi ra khỏi khoang điều khiển nhìn, lập tức phát hiện ra người nổ súng chính là Du Tiên Phong. Tên gia hỏa này đã không chờ đợi được nữa rồi, vừa rồi cứ trơ mắt ếch nhìn đại pháo của Long Nha chiến hạm phát huy, đem chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ vô địch trên đời đánh cho chỉ có thể bò chậm chậm như rùa đen ở trên biển KGB, trong lòng sớm đã kìm nén lắm rồi. Khát khao chiến đấu cường liệt vô cùng, nhưng chung quanh Long Nha chiến hạm số 714 thủy chung không có kẻ địch tiến vào tầm bắn súng ngắm của hắn. Hắn chỉ đành sốt ruột nhưng lại không thể làm được gì. Nhưng hiện giờ đã khác rồi, cơ hội hiện giờ đã tới. Những tên hải tặc Ca Âu đứng trên con thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải căn bản là không ý thức được tử thần hàng lâm. Bọn chúng còn đang thầm kêu may mắn vì không bị gặp phải đả kích mang tính hủy diệt của hỏa pháo. Thế nhưng ở trên mặt hải dương yên tĩnh lặng gió thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng súng cô tịch nghe vô cùng quỷ dị, theo cùng mỗi một phát súng vang lên, đều có một tên hải tặc Ca Âu từ trên thuyền ngã cắm đầu vào trong nước biển. Dù tiên phong ép mình bên mạn thuyền, lạnh lùng bóp cò súng ngắm, gần như mỗi một phát súng vang lên là đưa tiễn một tên hải tặc Ca Âu. Lúc mới bắt đầu, bọn hải tặc Ca Âu còn chưa ý thức được là có chuyện gì xảy ra, ở trong chiến đấu bị rơi xuống nước là chuyện quá sức bình thường rồi. Không có ai sẽ đặc biệt lưu ý thế nhưng, cùng với việc hải tặc Ca Âu trúng đạn rơi xuống nước mỗi lúc một nhiều. Đám hải tặc Ca Âu cũng phát giác ra có điều không ổn, bọn chúng rất nhanh phát hiện ra mục tiêu huy hiếp ở chỗ nào, đó chính là Du Tiên Phong. Long Nha chiến hàm tròng trành theo sóng biển nhấp nhô không ngừng, đám hải tặc Ca Âu ở trên những con thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải cũng lắc lư chao đảo trong sóng biển. Góc chuyện audio.com. Song điều này không ảnh hưởng tới độ xạ kích chính xác của Du Tiên Phong, có lẽ xạ kích ở cự lý thật xa, hắn đúng là không thể một phát súng chí mạng bắn đâu chúng đó như là lưu thạch được. Nhưng ở trong khoảng cách trung bình 300-400 mét, Du Tiên Phong nói gì cũng không chịu nhận thua. Đối với xạ kích mục tiêu di động, đúng là hắn đã trải qua khổ công rèn luyện. Thực tế thì, đối với xạ kích mục tiêu di động, thậm chí xạ kích mục tiêu di động ở trên thuyền bè bập bình không ngừng, chính là kỹ năng cơ bản của các tay súng bắn tỉa hải quân lục chiến đội, nếu như cửa ải này mà không qua được thì những như khác không cần nhắc tới nữa. Ngươi đã nhìn thấy chiếc thuyền nào cố định bất động chưa? Trong các đội viên đội đột kích bạo hùng tổng cộng có 6 tay súng bắn tỉa trình độ cao thủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân này được, bọn họ cũng giống ý như Du Tiên Phong ép mình lên trên mạn thuyền, không hề nhúc nhích lặng lẽ bóp cò súng, đem từng tên hải tặc Ca Âu ném vào trong nước biển KGB lạnh lẽo. Mục tiêu mà bọn họ ngắm trúng thường thường đều những nhân vật bề ngoài qua đặc biệt cường tráng hoặc là đặc biệt hung dữ. Những kẻ này thường thường chính là những tên tiểu đầu mục của hải tặc Ca Âu. Bọn chúng đều đã từng vì bề ngoài hung dữ của mình mà đắc ý, nhưng lại không nghĩ tới trên thế giới này còn có một loại quân nhân chuyên nghiệp gọi là tay súng bắn tỉa. Những tên tiểu đầu mục của hải tặc Ca Âu này tráng trí chưa thỏa thì đã đi tiên phong gửi hồn về biển KGB rồi. Song, các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ xạ kích mặc dù tạo thành thương vong mức độ tương đối với đám hải tặc Ca Âu cũng tạo thành áp lực tâm lý sợ hãi tương đối lớn với bọn chúng. Nhưng, bọn họ không thể nào hoàn toàn ngăn cản được nhịp bước tiến lên của hải tặc Ca Âu. Dựa vào ưu thế về nhân số, bọn chúng vẫn ùn ùn không ngớt tràn tới Long Nha chiến hạm số 714. Hơn nữa càng lúc càng tới gần, có chiếc thuyền đã thành công tới gần trong phạm vi 200 mét. Ở khoảng cách này, có những tên hải tặc mạnh mẽ nhất ném ra mũi lao sắc bén. Những mũi lao nhọn hoắt lao vùn vụt qua ánh trăng, mang theo một đường parabol mỹ lệ cắm vào mạn thuyền Long Nha chiến hạm số 714. Phập một tiếng, mũi lao đóng vào bên trên mạn thuyền, đang không ngừng rung lên kịch liệt. Băng qua 200 mét mặt biển, những mũi thương này đã là cung dương hết cỡ rồi, nhưng Lâm Từ Luật không thể không thừa nhận. Có thể ở trên khoảng cách xa như vậy mà ném ra mũi lao nặng nề như thế, hơn nữa còn chuẩn xác đính trúng mục tiêu, có một số hải tặc Ca Âu đúng là không phải người tầm thường. Súng máy khai hỏa, cận tài bình tĩnh quát lên, Lâm Từ Luật cũng hạ mệnh lệnh tất cả mọi người tự do xạ kích. Mũi lao của hải tặc Ca Âu mặc dù không tạo thành tổn hại mang tính thực chất cho Long Nha chiến hạm. Nhưng nguyên chỉ bởi vì khoảng cách thôi, một khi đám hải tặc Ca Âu thành công rút ngắn khoảng cách tới trong vòng 100 mét, mũi lao dồn dập sẽ cấp cho những mục tiêu không có che chắn ở trên Long Nha chiến hạm tạo thành tổn thất cực lớn. Trước mặt loại vũ khí hạng nặng sắc bén cự ly xa này, đừng nói là ván gỗ, dù là tấm thép bình thường cũng không thể nào ngăn cản nổi. Năm xưa rất nhiều dũng sĩ của hạm đội Bắc Hải Đế quốc Đường Xuyên đã bất hạnh mất mạng dưới cơn mưa mũi lao của hải tặc Ca Âu. Đối với việc này, ký tức của cận tài còn như mới. Góc chuyện audio.com, hắn mạnh mẽ cảnh cáo bản thân tuyệt đối không thể để cho hải tặc Ca Âu tới gần khoảng cách 100 mét. Suy suy suy, suy suy, suy, trên bong tàu của Long Nha chiến hạm tiếng súng điên cuồng gào thét bốn chung quanh, từng làn đạn giống như mưa rải xuống dưới mặt biển, bọt nước trên mặt biển bắn lên tung tóe liên tiếp giống như là những đốm sao nhỏ trên bầu trời kia đang rơi xuống mặt biển. Bởi vì xạ tốc thật sự rất cao, tiếng súng của bọn họ đã không cách nào có thể phân biệt được, tổng thể nghe giống như là thanh âm của miếng vải bị xé rách, làm cho người ta không tự chủ được mà khiếp sợ. Dọc theo tuyến bọt nước hình cánh cung này, phàm là xoẹt qua thuyền hải tặc nào, đều không có ngoại lệ tiếp nhận lấy lễ sửa tội của tử đạn, làn đạn dày đặc đem thuyền hải tặc đánh cho vỡ nát, vụn gỗ bay tán loạn, những tên hải tặc châu Âu bất hạnh bị bắn trúng, cả người giống như là bị xé nứt ra, có một vài người đương trường bị bắn thành hai nửa, máu tươi vương vãi khắp nơi. Thấy uy lực của súng máy, cận tài cũng không nhịn được, dưới đáy lòng trỗi lên một tia hoảng sợ. Tuy rằng Long Nha chiếm hạm số 714 trước khi xuất phát mới khẩn cấp trang bị cái loại vũ khí hoàn toàn mới này, nhưng là cũng không có chân chính đưa vào sử dụng, bởi vì loại súng máy này chính là vũ khí tối tân sắp sửa trang bị cho khu trục hạm cương thiết. Hiện tại 4 chiếc này đều chỉ là hàng mẫu, chính là đưa vào sử dụng thí nghiệm trong thực chiến. Nhưng ngay cả như thế, loại này xạ tốc mỗi phút đạt tới 600 viên đạn, căn bản không phải thân thể con người hoặc là thuyền gỗ bình thường có thể đối kháng. Cái gì gọi là gặp phải sẽ chết, chúng người sẽ vong? Chính là cái loại súng máy này. Có lẽ về sau này, hải tặc châu Âu nghe được cái loại âm thanh suy suy, như tiếng vải bị xé rách này, chắc cũng phản xạ có điều kiện mà nhảy xuống dưới mặt biển. Thanh âm suy suy suy tựa hồ chấn kinh mỗi một con người đứng trên boong tàu, rất nhiều người đều không tự chủ được mà đình chỉ bóp cò những khẩu súng trường đang nắm trong tay. Quay đầu tò mò chứng kiến thấy 4 khẩu súng máy, quả thực bọn hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng 4 cái tia lửa như đang nhảy múa trên mặt đại dương, chạm qua vật thể gì thì toàn bộ đều bị giã thành tan xương nát thịt. Đồng thời, tại họng súng, ngọn lửa liên tục không ngừng tuôn ra, từ trên boong tàu nhìn lại, làn đạn giống như một con quái xà, thân thể không ngừng kéo dài, liên miên, một hộp đạn rồi lại một hộp đạn, không đến vài giây đồng hồ liền đã tiêu hao hết. Mọi người đến đây mới chợt nhớ tới, loại súng này có tên là bão táp, đây chính xác là một cái tên chuẩn xác a. Hải tặc châu Âu tự hồ cũng bị cái loại vũ khí có hỏa lực hung mãnh dị thường này đánh cho tỉnh mộng, căn bản là không kịp phản ứng nữa. Trong khoảnh khắc, 5-6 chiếc chiến thuyền Bắc Hải đang chuẩn bị áp sát tới gần Long Nha chiến hạm số 714, rất nhanh cột buồm đã bị đánh cho bay lộn lên, từng làn tử đạn giống như bão táp xuyên qua thuyền của bọn chúng, người cùng vật trên thuyền đều bị làn đạn dày đặc thanh tẩy qua một lần, không nghe thấy một tiếng động. Chậm rãi, từ từ, 6 chiếc chiến thuyền Bắc Hải tam giác buồm rất nhanh toàn bộ đã chìm xuống dưới mặt biển. Những gã hải tặc may mắn còn sống. Góc chuyện audio.com, trong nước biển liều mạng dãy rủa, rất nhanh lại bị một làn mưa đạn dài xuống lần nữa, dưới mặt biển mênh mông, mặt nước đỏ sậm màu huyết tanh thành cả một mảng. Nhưng mà, sẽ luôn có một vài con cá có thể lọt lưới. Ngay tại thời gian các chiến sĩ của Lam Vũ Quân đều sợ hãi than uy lực của những khẩu súng máy, bỗng nhiên, trước mắt của bọn hắn xuất hiện ra 3 cái bóng đen. Rõ ràng là 3 chiếc chiến thuyền Bắc Hải buồm tam giác đang lướt tới rất nhanh, cơ hồ cùng cái chớp mắt 3 chiếc thuyền buồm này đã hình thành hơn 10 sợi dây thừng thô to, gắt gao bám lấy mép thuyền của Long Nha chiến hạm số 714. Bọn chúng sớm đã đợi ở trong này, chuẩn bị phục kích Long Nha chiến hạm số 714, trong lúc giao chiến kịch liệt. Lam Vũ Quân trên Long Nha chiến hạm không ai để ý tới sự có mặt của bọn chúng. Mẹ nó, hất thần ra đó làm cái gì? Lâm Từ Luật, người của ngươi đều là đồ ngu sao? Cận tài quơ vang 2 tiếng súng Mauser tức giận kêu lên. Lâm Từ Luật lạnh lùng nghiêm mặt, vung tay lên, tất cả những đội viên của đội đột kích bạo hùng lập tức xoay người tập trung tinh thần vào chiến đấu. Trận thế của 3 chiếc thuyền buồm Bắc Hải tam giác buồm rất nhanh đã hình thành, đám hải tặc trên thuyền đang khẩn trương leo theo những sợi dây này sang đây, bọn chúng thật vất vả mới có được cái cơ hội tốt như vậy, đương nhiên bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Đối với tiếp cận mạn chiến thuyền, mỗi một gã hải tặc châu Âu đều tràn ngập tin tưởng, từng tế bào trên người đều có đầy đủ lý do để tin tưởng thắng lợi đang ở ngay trước mắt bọn chúng. Nói đến việc áp sát mạn thuyền trong chiến đấu, không ai là đối thủ của hải tặc châu Âu. Bùm bùm bùm, tiếng súng liên tục không ngừng có hải tặc châu Âu đang leo dây thừng ngã xuống. Biến mất trong làn nước biển lạnh lẽo tối đen thăm thẳm, nhưng ngoài những người này ra, đám hải tặc châu Âu vẫn kiêm nghị trầm mặc như cũ theo dây thừng leo lại đây. Một khi giao thủ, Lâm Luật Từ không phải không thừa nhận, hải tặc châu Âu có sở trường về đánh giáp lá cả cùng áp sát mạn thuyền, phương diện tác chiến này đích xác là bọn chúng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Theo dây thừng bọn chúng rất nhanh ôm lấy mạn thuyền của Long Nha chiến hạm, hơn nữa động tác trèo lên tàu cũng rất nhanh nhẹn nằm ngoài dự đoán. Đám thủy thủy của hải tặc châu Âu liên tục không ngừng lướt sang, trong miệng ngậm lấy loan đao hàn quang sáng quắc, bọn chúng đều để thân trần, cả người làn da màu cổ đồng trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, có vẻ cực kỳ dũng mãnh, thân thể bóng loáng ngay cả nước biển cũng không dính chút gì. Lâm Từ Luật suy nghĩ tính toán, những người này, nhất định đều là một trong các thành viên tinh nhuệ nhất của hải tặc châu Âu, loại kỹ thuật tác chiến thành thạo thế này tuyệt đối không phải là huấn luyện mà có thể mài luyện ra được mà là dùng máu của địch nhân để ngâm tẩm ra, ngoại trừ máu tươi của địch nhân, thì không có đồ vật gì có thể bồi dưỡng cho bọn họ bình tĩnh và trầm mặc đến như vậy. Mẹ nó, lại là bọn chúng, đánh chết hết cho ta. Chấm, thanh âm sắc nhọn và độc ác của Cận Tài kêu lên, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Gocchuyenaudio.com. Lâm Từ Luật đoán đúng vậy, đám hải tặc này chính xác là những tinh anh trong hải tặc châu Âu, bọn chúng đều là do đích thân Ba Thác La Mâu huấn luyện ra, theo sau Ba Thác La Mâu quanh năm chinh chiến, hai tay dính đầy máu tươi của các binh lính Bắc Hải hạm đội, đường xuyên đế quốc Cận Tài có rất nhiều chiến hữu đã táng thân dưới đao của bọn chúng, khiến cho trí nhớ của hắn khó mà có thể quên được. Trong đám hải tặc châu Âu tựa hồ có gã nghe được tiếng hét chói tai của Cận Tài, lạnh lùng phát ra một tiếng cười lãnh khốc. Từ trong cái cười lạnh này, Lâm Từ Luật có thể nghe ra đối phương đang miệt thị cùng cao ngạo với chính bản thân mình, bọn chúng tự cao tự đại như thế, giống như vận mệnh đã quyết định bọn chúng mới là người chiến thắng cuối cùng. Lâm Từ Luật nội tâm cũng đồng dạng lãnh khốc, không chút tình cảm nào, cười lạnh. Các ngươi sai lầm rồi. Chính xác, đám hải tặc châu Âu rất nhanh liền đã phát hiện mình đã mắc sai lầm. Bọn chúng gặp phải, không phải là thủy thủ bình thường của Lam Vũ Hải quân, mà là những đội viên của chiến đội đột kích Bạo Hùng, đã từng kinh qua huấn luyện đẫm máu nơi xa trường, Lam Vũ Hải quân lục chiến. Khi bọn chúng vừa mới tiếp chiến, bọn chúng liền minh bạch chính bản thân mình đã không còn cơ hội để có thể trở về. Súng máy, súng tự động, súng ngắm, tiếng âm hưởng của súng Mauser đan vào nhau thành một mảnh thanh âm dày đặc. Trong tiếng súng mãnh liệt từ trên dây thường một số gã hải tặc châu Âu lướt qua đến nơi, liền giống như lá rụng trong gió mùa thu từng cơn quặn đau dưới bụng. Vô luận bọn chúng điều chỉnh tư thế của mình như nào trên dây thường thì cũng không có cách nào tránh được cơn mưa đạn đang gào thét mà đến. Nhưng điều này vẫn không phải là điều làm cho bọn chúng kinh sợ nhất, làm cho bọn chúng hoảng sợ nhất chính là khi bọn chúng trông thấy hai cái chiến sĩ của Lam Vũ quân thân hình cao lớn đang khiêng một khẩu bazooka. Hai, nhắm ngay vào thuyền hải tặc của bọn chúng, theo động tác của hai người, hai luồng hỏa quang mãnh liệt phóng ra, đột nhiên bọn chúng cảm giác được trước mắt một mảng tối đen như mực, nội tâm nhanh chóng chìm xuống. Hai người kia đúng là thành viên của đội bắn hỏa tiễn, Mark cùng Vương Mãnh. Bọn hắn đã sớm bày thế trận, sẵn sàng đón địch. Nhưng thủy chung lại không có cơ hội bắn, bởi vì súng bazooka tầm phóng đạn hỏa tiễn cũng không có xa, không đủ xạ trình đến địch nhân, hiện tại thật vất vả mới đợi được thuyền hải tặc tiến vào tầm sát thương của súng bazooka, bọn hắn quyết đoán lập tức bóp cò. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, liên tục có mấy đạo hỏa tiễn nhằm trúng vào Bắc Hải tam giác thuyền buồm của hải tặc châu Âu, rất nhanh trên thuyền bạo tạc nổ tung ra. Nhất thời ba chiếc chiến thuyền của hải tặc châu Âu trước sau đều bị tạc cho dập nát, cột buồm gãy đôi cùng cánh buồm rách nát nằm nghiêng ngả xuống mặt biển, trên thuyền, hải tặc châu Âu rên rỉ thành một mảnh hỗn loạn, ào ào rơi xuống dưới biển. Nhưng Mark cùng Vương Mãnh vẫn không chịu buông tha cho bọn chúng, tiếp tục phóng hỏa tiễn hướng vào trên mặt biển. Trên mặt biển, sau khi bị đạn tạc xong, đều biến thành một dải đỏ màu máu, những bộ phận thi thể không còn đầy đủ hình dáng đang trôi nổi phiêu phù trên mặt nước. May mắn, có mấy gã hải tặc châu Âu đã thành công leo sang Long Nha chiến hạm số 714, nhưng là bọn chúng chưa kịp tiếp xuống sàn thuyền. Gocchuyenaudio.com, hoặc là còn chưa kịp vũ lộng thanh loan đao đang ngậm trong miệng thì liền đã bị đánh chết, từng khối thi thể mang theo vẻ mặt dữ tợn ngã xuống trên bong tàu Long Nha chiến hạm, máu tươi chảy dọc theo bong tàu, rất nhanh đã nhiễm bẩn cả một mảng lớn. Lúc này, thần hình Long Nha chiến hạm cũng rung động vài cách, nguyên lai là lúc này còn sót lại một chiếc chiến thuyền Bắc Hải của hải tặc châu Âu vẫn chưa bị đả kích, nhanh chóng áp sát và chuyển sang trận thế công kích bằng phi lao, hơn 10 thanh phi lao từ 4 phương 8 hướng phóng tới Long Nha chiến hạm, hai gã thủy thủ của Lam Vũ quân đang phụ trách súng máy đương trường đã bị cây phi lao nhanh như chớp xuyên thủng lồng ngực. Chết ngay tại chỗ, trên bong tàu của Long Nha chiến hạm cũng có hơn 10 người bị phi lao ném trúng, ngược lại các chiến sĩ Bạo Hùng dưới cơn chấn động lắc lư của chiến hạm cũng đã ổn định lại thân thể ngay tức khắc, thật đúng là những tay hảo thủ. Hỏa lực của súng máy nhất thời đã cắt giảm xuống, nhưng là vị trí của những người đã hy sinh lập tức lại được các xạ thủ khác thay thế, tiếng súng liên thanh lại điên cuồng gào thét, thanh âm xé phải lại bắt đầu liên miên không dứt. Có những viên đạn lạc đụng trúng cây phi lao đang bay trên không trung, liền tóe ra vô số tia lửa. Theo súng liên thanh tàn phá, chiếc tam giác thuyền buồm Bắc Hải này thật giống như là một con chim nhỏ đang cố giãy giụa trong cơn bão táp, lá buồm cùng cột buồm đã bị đổ nghiêng ngả, chỉ có thể kiểm soát phương hướng của con thuyền không ngừng chuyển động trên mặt biển, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đội đột kích Bạo Hùng dùng hỏa lực mãnh liệt dọn dẹp. Tùy thời tình hình không ổn, đám hải tặc châu Âu liền lao xuống dưới mặt biển, dùng tấm ván gỗ hay những thi thể của đồng bọn che giấu thân thể của chính bản thân mình. có một số hải tặc châu Âu ý thức được tấn công lên boong tàu của Long Nha chiến hạm đã không có khả năng, cho nên bọn họ thay đổi ý định xâm nhập từ cửa sổ của mạn thuyền nhảy vào bên trong, kết quả cũng bị trận địa sẵn sàng đón địch của các đội viên độ kích bạo hùng tiêu diệt hết toàn bộ. Thường thường đám hải tặc châu Âu từ cửa sổ mạn tàu xông vào, thời gian đó bên trong không có động tĩnh gì, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau, liền nghe thấy một vài tiếng súng đơn điệu bên trong truyền ra, sau đó thi thể của bọn chúng bị ném ra bên ngoài cửa sổ của mạn tàu. Tùm tùm, rơi xuống biển, đến nỗi bên trong xảy ra chuyện tình gì các hải tặc châu Âu khác cũng chỉ có thể đoán mò. Gặp phải cục diện hỏa lực bao trùm hết thảy, đám hải tặc châu Âu đến đây mới nhớ, một số bộ phận trên thuyền của bọn chúng cũng có hỏa pháo, tuy rằng đều là tiểu pháo đường kính chỉ 5-6 inch. Đơn vị anh, bắn ra đạn toàn là ruột đặc, chính là tổng thể có vẫn còn hơn không? Vì thế, một vài gã hải tặc còn sót lại, bắt đầu điều khiển đại pháo một cách miễn cưỡng, phản công lại. Trong tiếng bùm bùm của đạn pháo, không ngừng có những viên đạn sắt bắn vào mép thuyền của Long Nha chiến hạm, trên sàn gỗ hiện ra đám rãnh to. Uy lực của bọn chúng còn không đủ lực lượng để có thể xuyên thấy qua lớp phòng hộ của Long Nha chiến hạm. Mark, Vương Mãnh, đang ngẩn người làm gì? Nã hai phát hỏa tiễn, xử lý toàn bộ cho ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Lâm Từ Luật gầm rú nói, tự mình điều khiển một khẩu súng máy, nhất thời cơn mưa đạn đem một con thuyền Bắc Hải tam giác bồm đang nã pháo đánh cho nổ tung, đó là bởi vì đạn pháo còn chưa kịp bắn ra khỏi họng pháo đã ngạnh kháng cùng với cơn mưa đạn ngạnh sinh ra bạo tạc, phản ứng dây chuyền làm cho cả con thuyền ăn phải cực khổ. Vừa bị trách mắng cho nên Mark cùng Vương Mãnh này sinh độc ác. Hai khẩu bazooka đặc biệt chú ý chăm sóc tới những khẩu đại bác trang bị ở mũi tàu của chiến thuyền Bắc Hải tam giác buồm, sau đó đưa toàn bộ cả đám chìm xuống dưới đáy biển, tại từng đợt nổ mạnh vang lên, phàm là những chiếc thuyền hải tặc châu Âu nào đến gần phạm vi của Long Nha chiến hạm đều bị bắn chìm, chỉ còn lại hai chiếc thuyền Bắc Hải tam giác buồm rất nhanh đã ý thức được nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ nước toàn quân bị diệt, lập tức thay đổi phương hướng, quay đầu chạy trốn. Nhưng mà trận chiến này đã ấn định vận mệnh tử vong của bọn chúng rồi, hai chiếc Bắc Hải tam giác buồm cuối cùng vẫn không thể đào thoát ra khỏi phạm vi của hỏa tiễn oanh kích dưới khoảng cách trên 4.400 thước, cơ hồ xa xa phía trước tầm mắt của mọi người, hai chiếc chiến thuyền hải tặc này đồng thời đều bị bắn trúng, hóa thành hai luồng hỏa cầu thật lớn, dữ dội nổ tung ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên mặt biển, làm khúc dạo đầu huy hoàng cho trận chiến này. Lão Từ chuẩn bị dọn sạch chiến trường, Cận Tài cũng không có quá nhiều cao hứng, biểu tình rất bình thản, nói. Lâm Từ Luật gật gật đầu, Long Nha chiến hạm số 714 nhẹ nhàng dạo qua chiến trường một vòng, đội đột kích bạo hùng của Lam Vũ Quân đều tập trung tại hai bên boong tàu, ngắm những mục tiêu vẫn còn hoạt động bên trong nước biển. Nhưng trên thực tế, trong nước biển đã không còn có quá nhiều mục tiêu vẫn có thể hoạt động, lại thêm nước biển ở Lạc Tân Hải lạnh buốt như băng tan. Không có quá nhiều người có thể kiên trì tới nửa canh giờ, cho dù là hải tặc châu Âu hung hãn nhất cũng không thể. Cận Tài nắm chắc thời gian rồi kiểm tra lại những tổn thất của Long Nha chiến hạm số 714, thân tàu nhiều chỗ bị phi lao đâm vào, tuy rằng không phải là chí mạng nhưng dù sao cũng mang lại một chút phiền toái. Nhất là ảnh hưởng tới tốc độ, cái này quả thật không phải là một chuyện tốt. Nhân viên cũng có một số bộ phận bị thương vong trong cơn mưa phi lao vừa rồi. Hơn nữa còn có thủy thủ bất hạnh của Lam Vũ Quân bị ngộ nạn. Bất quá trọng yếu nhất cũng không phải mấy chuyện này, mà là vừa rồi trong lúc kịch liệt chiến đấu, đối với đạn dược đã tiêu hao quá lớn, đại bác ở mũi tàu cùng đạn dược của súng máy đều tiêu hao không sai biệt nhau bao nhiêu, nếu trên đường về còn có hải tặc châu Âu chặn đường, đạn dược làm như thế nào cũng là một cái vấn đề lớn nhất. Đi được càng nhanh thì càng tốt, Lâm Từ Luật chăm miệng một lời nói với đám người. Thành quả chiến đấu vừa rồi tuy rằng rất huy hoàng, nhưng là bọn hắn tạm thời không có năng lực một mình đấu cùng 2-3 đoàn hải tặc châu Âu, nhất định tàu vi mới là thượng sách. Long Nha chiến hạm số 714 lập tức dâng toàn bộ cột buồm lên, nhanh như chớp hướng phía đông nam mà lướt đi. Dọc theo đường đi, Cận Tài, Lâm Từ Luật đều dẫn đầu tiên phong, tâm tình có vẻ vô cùng khẩn trương, sợ rằng còn có thể gặp phải hải tặc châu Âu kéo đến một lần nữa, nếu gặp chắc chắn phải sinh tử chiến. gocchuyenaudio.com. Nhưng ngược lại, đã qua 2 ngày, mà cũng không thấy tung tích của đám hải tặc châu Âu nào, tâm tình của mọi người mới thoáng buông lỏng, nhưng là thần kinh vẫn cứ cảnh giác như cũ, không có một chút lơi lỏng bản thân. Ngày thứ 3, trên cột quan sát đột nhiên phát ra cảnh báo khẩn cấp rằng phát hiện ra hướng Tây Bắc có một chiếc chiến hạm đang truy tung đến, khiến cho tâm tình của mọi người lập tức khẩn trương hẳn lên, tất cả đều vội vàng tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, nhưng rất nhanh liền biết được nguyên lại chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, chiến thuyền đang đuổi theo kia chính là thuyền của Lam Vũ Quân, đồng dạng cũng là một chiếc Long Nha chiến hạm. Mẹ nó, nguyên lại là tiểu tử Trầm Văn Hảo, Cận Tài bỏ kính viễn vọng ra, vừa mừng vừa giận mắng một tiếng. Trước tầm mắt quả nhiên mọi người liền trông thấy, một chiếc Long Nha chiến hạm thuộc hạm đội Bắc Hải của Lam Vũ Quân đang đuổi theo rất nhanh, cao cao trên cột buồm treo một lá cờ có biểu tượng sư tử màu lam sắc phi thường hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Sau khi dùng tín hiệu cờ để liên lạc, đám người Lâm Từ Luật mới biết được đây chính là Long Nha chiến hạm số 705 thuộc hạm đội Bắc Hải của Lam Vũ Quân đang đến tiếp ứng bọn họ, hạm trưởng tên là Trầm Văn Hạo. Cùng với cận tài giống nhau, Trầm Văn Hạo cũng là hạm trưởng của hạm đội Bắc Hải Đường Xuyên Đế Quốc, tuổi so với cận tài cũng không sai biệt lắm, nhưng bề ngoại thoạt nhìn trắng trẻo, cử chỉ nói chuyện so ra cũng có chút nhã nhặn hơn, rất nhiều người đều gọi hắn là tú tài của hạm đội Bắc Hải, nhưng tú tài này tại phương diện hải chiến, hung danh của hắn cũng là nằm trên thượng bảng. Căn cứ theo báo cáo của Trầm Văn Hạo, vì đảm bảo an toàn cho Phượng Lam Vũ Tư lệnh hạm đội Yắc Lan Khắc Tư của Bắc Hải Lam Vũ Quân, đã tiến cử 4 chiến Long Nha chiến hạm tiến vào Gia Lạc Tân Hải khu, phụ trách tiếp ứng cận tài trở về. Khi Trầm Văn Hạo chuẩn bị liên hệ cùng cận tài, thì đáng tiếc ra. Gì, ở trên khoang thuyền của cận tài đã xảy ra vấn đề, không liên lạc được, bọn hắn đành phải tuần tra những địa phương trên mặt biển mà cận tài có thể đi qua, đợi cho cận tài đến, trời còn thương người, hiện tại rốt cục đã tìm thấy mục tiêu. Trầm Văn Hạo lúc này thông qua ra, gì, o thông báo tình huống ngược lại cho người của tư lệnh Đặc Lan Khắc Tư, sau đó thông qua dây thừng trượt lên trên thuyền của cận tài. Lời khách sáo khó tránh khỏi, nhưng có thể thấy được mọi người ở đây đều cảm thấy rất cao hứng, cái hay chính là Trầm Văn Hạo cư nhiên còn mang theo mấy thùng bia lớn, nhất thời làm cho đám người trên thuyền cận tài đều vui sướng ngây ngất. Bia cũng không phải là do Dương Túc Phong phát minh, hắn chỉ là ngẫu nhiên phát hiện có người phát minh cùng sản xuất cái loại sản phẩm này. Tuy nhiên, bó không có mở ra thị trường, không chiếm được sự ưa chuộng của nhân dân quần chúng, vì thế hắn lợi dụng quyền lực của Minh thuận thế đem nó tiến hành mở rộng, hiện tại bia đã muốn chính thức trở thành đồ uống của Lam Vũ Quân, hơn nữa càng ngày càng nhận được nhiều sự hoan nghênh của Lam Vũ Quân. Bắt đầu nghiêm trọng áp đảo địa vị của rượu nho, thoải mái uống say sưa một phen sảng khoái, Trầm Văn Hạo thần bí cười hề hề nói. Ngươi nói, chúng ta bắt được cái gì? Bạch tuộc tám chân sao? Cận tài biết rõ còn cố hỏi, sau đó một hơi uống hết chai bia của mình, cảm thấy vẫn chưa hả giận, dùng răng nanh. 3. Góc chuyện audio.com. Một tiếng, lại mở một chai bia thứ hai, cũng là một ngụm cạn sạch thống khoái đầm đìa đến cực điểm. Trầm Văn Hạo giơ chai bia lên cười mắng. Mẹ kiếp, lão tử xem ra giống như là người cá hơn thì phải. Lâm Từ Luật cũng tò mò hỏi. Ngươi không phải là bắt được mỹ nhân ngư đấy chứ? Trầm Văn Hạo mắng, xuống địa ngục đi, lão tử thích cuộc sống cao tăng khổ hạnh không gần nữ sắc, ngươi cũng không phải không biết. Người đâu, đem mang mấy gia hỏa đó lại đây, thuận tiện khiêng thêm mấy thùng bia nữa. Thủy thủ cùng binh lính đội hải quân lục chiến trên Long Nha chiến hạm số 705 rất nhanh đã áp giải một nhóm tù binh chính thị là hải tặc châu Âu đi qua Long Nha chiến hạm số 714, ra lệnh cho bọn chúng phải hai tay ôm đầu, ngồi xổm ven bong tàu, một hàng binh lính đội hải quân lục chiến ghìm súng ở bên cạnh như hổ rình mồi. Cận tài hai mắt đã say lờ đờ, mông lung nhìn kỹ đám hải tặc châu Âu một lần, kinh ngạc nói. Hôm nay đúng là ngày tốt của ngươi, có dũng khí a, lại có thể chụp được đám hải tặc ma quỷ, bổn sự cũng không nhỏ a, chỉ là, lão già kia thì khi nào mới có thể tỉnh lại. Không phải là đã chết rồi chứ, Trầm Văn Hạo ngượng ngùng nói. Khụ khụ, công lao này còn có một nửa là của ngươi. Của ngươi có một nửa, nguyên lai là Trầm Văn Hạo không có liên lạc được với cận tài, đành phải đi tuần tiễn ở trên mặt biển. Trong lúc vô ý thả neo thấy được một chiếc tàu chiến đấu ở gần vùng phụ cận, chiếc chiến thuyền tên gọi là Ma Quỷ Thế Đao chiến hạm đang kéo thân thể bị thương tổn nghiêm trọng chậm rãi quay trở về Kim Quy đảo căn cứ của bọn hải tặc châu Âu. Bởi vì cột buồm bị gãy đôi, hơn nữa trên thân tàu lại có nhiều chỗ bị hao tổn, cho nên Ma Quỷ Thế Đao trông có vẻ phờ phạc, lập tức đã bị Trầm Văn Hạo bám theo. Trầm Văn Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội tốt như thế này, đừng nhìn bề ngoài hắn tư văn thư sinh nhưng là đã vào trong trạng thái chiến đấu, hắn tuyệt đối nghiêm túc. Khi hắn phát hiện ra Ma Quỷ Thế Đao bị thương nhiều chỗ chí mạng, lập tức đã triển khai công kích mãnh liệt. Hắn không muốn cứ như vậy mà đem Ma Quỷ Thế Đao đánh chìm, quyết tâm muốn bắt sống tàu chiến của địch, làm cho danh tiếng của mình tại hạm đội Bắc Hải trở thành một đệ nhất nhân tối kiêu hãnh. Vì thế hắn khẩn trương dẫn dắt thủy thủ trên Long Nha chiến hạm số 705, cùng với một đội lính hải quân lục chiến, sắp xếp đội ngũ, mạo hiểm bắt sống hải tặc châu Âu trước sự yểm hộ của hạm pháo, đột nhập lên chiếc thuyền chiến ma quỷ trong truyền thuyết này. Một phen quyết chiến giáp lá cả qua đi, Trầm Văn Hạo cùng đám thuộc hạ đã thành công khống chế được chiến thuyền này, đám hải tặc đã khiếp sợ không thôi, còn đâu sức chiến đấu, tại mấy ngày hôm trước bị thương hôn mê còn chưa có tỉnh, trong lúc vô ý thức đã bị bắt làm tù binh của Lam Vũ Quân. Nhưng thật đáng tiếc chính là, ngay khi Trầm Văn Hạo chuẩn bị đem chiến thuyền trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh này chạy trở về Mễ Luân Cảng làm công trạng khoe khoang với mọi người thì thật không may mắn, trên chiến thuyền này đã sót lại một gã hải tặc châu Âu, hắn đã cho nổ tung chiếc chiến thuyền, bọn họ không thể không vội vàng rút lui, trơ mắt nhìn chiếc chiến thuyền màu đen vĩnh viễn chìm nghỉm vào trong nước cách Kim Quy đảo khoảng 317 hải lý, từ nay về sau sẽ biến mất tại trường hà lịch sử. Lâm Từ Luật nhìn đám tử binh, lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com, từ trên người bọn chúng có moi ra được tin tức gì không? Trầm Văn Hạo lắc đầu nói, đã tra khảo, nhưng bọn chúng đều rất cứng miệng. Chúng ta đã giết 3 người, nhưng vẫn không có cách nào lôi ra được một chút tin tức gì từ miệng bọn chúng. Xem các ngươi đều là chuyện gia a. Lâm Từ Luật hướng Du Tiên Phong gật gật đầu. Du Tiên Phong lại hướng mấy gã đội viên trong đội đột kích gật gật đầu. Một gã đội viên bộ dáng thấp đậm, làn da phi thường ngăm đen, nhưng ánh mắt dài sắc nhỏ, nhìn biểu tình có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn đi lên túm lấy một gã hải tặc châu Âu hỏi một câu, gã hải tặc kia không trả lời, vì thế một tay thuận thế nắm lấy cái đại thiết chùy bên cạnh đập một phát trúng ót của gã hải tặc châu Âu ngang bướng, nhất thời trên mặt đất óc rơi vương vãi tung tóe. Bang, một tiếng, cả thân hình của gã hải tặc châu Âu ngã xuống trên boong tàu. Các chiến sĩ trong chiến đội hải quân lục chiến nhìn thấy đều giật nảy mình, không nghĩ tới trường hợp huyết tinh lại bắt đầu nhanh như vậy. Trầm Văn Hạo cũng nhíu mày, chỉ có Lâm Từ Luật cùng Du Tiên Phong bên khóe miệng mang theo một tia mỉm cười lãnh khốc. Chính là đám hải tặc châu Âu vẫn bất động như cũ, bọn chúng đều cúi thấp đầu, đúng là vô cùng quật cường, lúc này gã đội viên trong đội đột kích đã đập chết 3 người. Trên mặt đất trải đầy tương não bầy nhầy cùng máu tươi, hiện trường nồng đậm mùi huyết tanh giống như là lò mổ lợn, rốt cục trong đám hải tặc châu Âu cũng có mấy người, không tự chủ được mà biểu lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn chúng thân chính là ác nhân, hung ác tàn nhẫn khỏi phải nói, nhưng lúc này đây, bọn chúng đụng phải đối thủ càng thêm hung ác tàn nhẫn hơn bọn chúng. Nội tâm không tự chủ được có một chút dao động. Ngươi có nói hay không? Gã đội viên trong đội đột kích tay cầm theo chiếc đại thiết chùy còn dính đầy máy tê cùng tương não, cầm lấy đầu một gã hải tặc lên, đè xuống ngực. Tên hải tặc châu Âu kia còn muốn gân cổ lên cãi cố, miệng mấp máy vài cái, nhưng còn chưa kịp ra tiếng, liền trông thấy gã đội viên đội đột kích giơ đại thiết chùy lên, giống như đang muốn đập xuống. Lúc này ánh mặt trời rất chói lọi, đem mặt trên của chiếc đại thiết chùy dính đầy tương não cùng máu tươi sọi rọi thập phần khủng bố, giống như một chiếc chậu máu nhe nanh dương vuốt xé xác thây người. Bỗng nhiên, có một tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền đến. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, mới phát giác được Phượng Lam Vũ không biết từ khi nào đã đứng ở trước cửa khoang thuyền nhìn ra. Vừa lúc chứng kiến thấy được một màn huyết tinh này, nhịn không được phát ra một tiếng hét, sắc mặt cơ hồ cũng tái mét, thân hình run rẩy sắp gục xuống, hai tay nàng bưng kín lồng ngực của mình, không ngừng thở hổn hển. Gã đội viên đội đột kích thấy thế liền buông đại thiết chùy trong tay ra, mà gã hải tặc châu Âu kia mới bước trở về từ quỷ môn quan, lúc này cũng không giữ được bản sắc cương hãn, đặt mông ngồi bệt xuống boong tàu, cả người dính đầy óc cùng máu tươi, tinh thần chớp mắt đã biến chuyển thành sụp đổ. Một người hầu đi tới, hướng mọi người gật đầu xin lỗi, rất nhanh đem Phượng Lam Vũ quay trở về. Lão quý, xuống tay nhẹ nhàng một chút, đừng làm mọi người hoảng sợ, chứng kiến bóng da của Phượng Lam Vũ biến mất, Lâm Từ Luật âm trầm nói. Gocchuyenaudio.com, cái gã bề ngoài nhìn như hung thần ác sát này, lại lấy cho mình một cái tên phi thường nữ tính ôn như, hóa ra tên hắn là Quý Nhạn Bình, bất quá bản tính của hắn đã là một con người tàn nhẫn, khiến cho mọi người chung quanh không thể không liếc nhìn, dùng cái loại giết người trong chớp mắt như đao phủ của hắn, đúng thật là không còn phương pháp gì có thể tốt hơn. Nàng không phải là nữ nhân của phong thủ lĩnh sao? Ngay cả điểm ấy huyết tinh còn không chịu được thì làm nữ nhân của phong thủ lĩnh sao đây? Quý Nhạn Bình bất bình tức giận thấp giọng nói, lại thuận tay giơ cái đại thiết chùy lên, cái gã hải tặc châu Âu kia nhất thời sợ tới mức ngất lịm xuống dưới vũng máu, ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không đủ can đảm. Người bên cạnh chặn miệng của Quý Nhạn Bình, không có hắn nói hươn nói vượn. Nhưng trong mắt của Lâm Từ Luật xem ra thì, Phượng Lam Vũ trong số các nữ nhân cũng đã được xem là người có gan tài trời, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm ngất xỉu đương trường sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. Muốn mỗi một người đàn bà nào cũng giống như Lam Sở Yến, tại trong đống thi thể nhấp nháp mùi máu tươi, đó là không có khả năng. Lão Triệu, ngươi nghĩ biện pháp lấy lời khai của bọn chúng. Lâm Từ Luật quay đầu lại tiếp tục nói, Lão Triệu tên là Triệu Chi Vũ, bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong đám đội viên của Bạo Hùng đột kích, hắn duy nhất là một người còn có chút nhân tính, không có tàn nhẫn hiếu sát như vậy, lại giỏi về điều tra cùng phân tích tình báo. Rất nhanh hắn đem cái gã hải tặc châu Âu đã khuất phục kia vào bên trong khoang thuyền, tuy rằng là vậy, nhưng không lâu sau bên trong khoang thuyền thỉnh thoảng vẫn truyền ra những tiếng rên rỉ, đại khái là cái gã hải tặc kia còn cãi cố, kết quả phải nhận lấy khổ hình tra tấn. Sau một lát, Triệu Chi Vũ đi ra hội báo, phía trước lối vào của Linh Đình Dương còn có một quan đạo bị phong tỏa chặt chẽ, gã đầu lĩnh chính là Tát Mục Ai Nhĩ, đầu lĩnh của đám hải tặc châu Âu trong Lam Hồ Tử Hải đảo, hắn tổng cộng xuất lĩnh 3 chiếc chiến thuyền cỡ lớn, loại chiến hạm dùng để đại chiến, cùng với hơn 60 chiếc thuyền Bắc Hải tam giác buồm, đang hình thành trận thế, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ ở nơi này, chờ cho Long Nha chiến hạm số 714 chui đầu vào lưới. Thế nào? Trầm Văn Hạo mắt lé nhìn Cận Tài. Cận Tài không nghĩ ngơi chút nào, nói, xông vào. Trầm Văn Hạo nói, hay, ta thích, mọi người đem toàn bộ số bia còn lại giải quyết xong xuôi, cùng lên tiếng hát vang. Đi tiếp theo 2 ngày sau đó, Trầm Văn Hạo liên hệ được thêm 3 chiếc chiến thuyền phụ trách tiếp ứng cho Long Nha chiến hạm của Cận Tài cũng tụ tập lại đây, 5 chiếc Long Nha chiến hạm tụ tập lại, đem chiếc Long Nha chiến hạm số 714 cào Cận Tài bao vây vào giữa, nhất tề hướng Linh Đình Dương xuất phát. Tại lối vào của Linh Đình Dương, quả nhiên bọn họ phát hiện được hải tặc châu Âu đã phong tỏa. Cận Tài từ bên trong kính viễn vọng có thể quan sát rõ, chiến hạm của bọn hải tặc Lam Hồ Tử đã đem cả một vùng biển chiếm cứ chi chít một đường, trên những cột buồm san sát nhau đều có treo một lá cờ màu đen biểu tượng khô lâu được in lên đó tựa hồ muốn che phủ toàn bộ ánh nắng mặt trời trên vùng biển này. Gocchuyenaudio.com Dẫn đầu là một chiếc chiến hạm cỡ lớn, trên đài chỉ huy có một gã đại hán, dáng người cao lớn, lưng hùm vai gấu ngạo nghễ đứng vững, rõ ràng chính là thủ lĩnh của đám hải tặc Lam Hồ Tử thủ lãnh Tát Mục Ai Nhĩ. Khai pháo bắn, mục tiêu phía trước, Cận Tài lạnh lùng xuất ra mệnh lệnh chiến đấu. Trận chiến ác liệt lập tức sắp bắt đầu triển khai. Tất cả các chiến hạm của đám hải tặc châu Âu hướng Long Nha chiến hạm của Cận Tài bao vây lấy, bọn chúng thề, nhất định phải bắt sống được đám người Cận Tài để làm lễ tế cờ, báo thù rửa hận cho những đồng bọn đã bất hạnh gặp nạn. Nhưng, ngay khi đám hải tặc châu Âu chuẩn bị tập trung binh lực với ưu thế số đông chuẩn bị phá hủy 5 chiếc Long Nha chiến hạm này, thì bọn chúng chợt phát hiện ra, không biết từ lúc nào, phía sau mình hiện tại có rất nhiều Long Nha chiến hạm đột ngột xuất hiện ra, cảnh tượng ngập trời như che khuất cả vầng thái dương, tuyệt đối làm cho toàn bộ đám hải tặc châu Âu, cho dù là trong nội tâm của Tát Mục Ai Nhĩ, da đầu cũng muốn run lên. Làm vũ quân, hạm đội 7, toàn quân xuất động. Không suy nghĩ nhiều, Tát Mục Ai Nhĩ lập tức hạ lệnh rút lui, đồng thời dẫn đầu ly khai khỏi chiến trường. Oanh long long ầm ầm ầm, tiếng hỏa pháo mãnh liệt như muốn đen trọn cả nước trong vùng biển Gia Lạc Tân Hải này sôi trào lên, theo âm thanh của tiếng pháo dội xuống ầm ầm, hơn 10 chiếc Bắc Hải Tam Giác buồm rất nhanh đã bị đánh chìm nghỉm, đám thuyền hải tặc thấy thế trận không ổn, vội vàng chạy trốn, so với thỏ còn chạy trốn nhanh hơn. Làm vũ quân, hạm đội 7. Bắc Hải hạm đội tư lệnh quan Đặc Lan Khắc Tư không có hạ lệnh đuổi theo, mà hững hờ truyền lệnh lui quân. Gió biển thổi phất phơ trên mái tóc màu hoàng kim của hắn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn thoạt nhìn có chút yêu thương, ánh mắt đó cũng ngày càng u buồn. Từ biểu tình trên mặt có thể lý giải, hắn muốn đuổi theo đánh, muốn liều lĩnh truy kích nhưng lý trí của hắn lại ngăn chặn tình cảm của hắn, hắn hiểu được bây giờ vẫn chưa phải là lúc cùng với hải tặc châu Âu quyết chiến một mất một còn. Nói đơn thuần về sức chiến đấu, làm vũ quân, hạm đội 7 chắc chắn thắng được hải tặc châu Âu, Đặc Lan Khắc Tư cũng hoàn toàn tin tưởng có thể đem cái lũ hải tặc châu Âu đó, đánh cho răng rụng đầy đất. Nhưng là chiến sự ở Gia Lạc Tân Hải cũng không đơn thuần là chiến sự của một mình hạm đội 7, còn phải nói đến vấn đề của chiến đội hải quân lục chiến cùng phương diện xây dựng căn cứ, nghiêm trọng hơn còn phải khảo nghiệm tiếp tế hậu cần. Nếu không, cho dù hạm đội 7 của hắn có thể chiếm lấy đảo, nhưng là không có năng lực bảo vệ chiếm cứ thì có ý nghĩa gì đây? Tuy nhiên, chỉ cần chờ chiến sự Lỗ Ni Lợi Á sắp chấm dứt, quân chủ lực của Lam Vũ Quân sẽ đến xuất thủ, chiến lược điểm tựa của Lam Vũ Quân sẽ chuyển rời đến Gia Lạc Tân Hải cùng Lữ Tống Đảo. Đến lúc đó, đại lượng vật tư cùng nhân viên trang bị sẽ hướng Gia Lạc Tân Hải kéo đến, quân đội hải quân lục chiến cường đại hơn nữa sẽ được điều động đến Gia Lạc Tân Hải, thậm chí rất có thể, Phượng Thải Y sẽ xuất lĩnh sư đoàn 102 của Lam Vũ Quân, vùi đầu hướng về phía Gia Lạc Tân Hải. Chỉ cần đợi cho đến lúc này, hạm đội 7 cũng sẽ có cơ hội đại triển uy phong rồi. Thời gian này cũng không còn bao lâu nữa. Tát Mục Ai Nhĩ, chúng ta sẽ gặp lại, rất nhanh thôi. Gocchuyenaudio.com Đặc Lan Khắc Tư trên khóe miệng thản nhiên hiện ra một tia tươi cười âm lãnh. Mauser, là loại súng trường do người Đức chế tạo. Google thần công để biết thêm chi tiết. 2. Bazooka, là tên lửa cầm tay. phóng đạn hỏa tiễn loại nhỏ, bán tự động, uy lực sát thương cao, do Mỹ chế tạo. Khách chương.